Lăng tiên sinh, ta lần này trở về cầm vạn năm nhâm xâm tuyết, người ở nơi này chờ ta. Gặp những cái kia đả thủ lăn ra ngoài, Hồ Nghĩa Phàm chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, nhìn về phía Lăng Vân lúc cũng cảm thấy được thuận mắt rất nhiều. Nếu không phải Lăng Vân cho hắn 300 tỷ nguyên tiền, hắn sao có thể như vậy hãnh diện, sợ rằng sẽ bị những thứ này đả thủ làm nhục chết. Cùng Hồ Nghĩa Phàm sau khi rời đi, Hàn Nghị lập tức từ bên cạnh trong phòng đi ra. Các chủ, đối cái này Hồ Nghĩa Phàm, chúng ta muốn không muốn thu tay lại. Hàn Nghị thận trọng nhìn về phía Lăng Vân, e sợ cho hắn dưới quyền sòng bạc hành vi sẽ để cho Lăng Vân không thích. Thu tay lại, vì sao phải thu tay lại? Lăng Vân nhàn nhạt nói, người yên tâm, ta không phải thánh nhân gì, không có đạo đức sạch sẽ. Đại Mông Đế quốc luật pháp chống đỡ đánh cuộc phường, các ngươi là hợp pháp buôn bán, cũng không có cưỡng bách Hồ Nghĩa Phàm, không cần lo lắng ta sẽ nói gì. Huống chi, Hồ Nghĩa Phàm thứ người như vậy tiền, coi như ngươi không được lợi, cái khác sòng bạc vậy sẽ được lợi, đã như vậy, cần gì phải để cho tiền chảy tới người khác trong túi quần. Nếu như Hồ Nghĩa Phàm có sửa đổi chi tâm, vậy hắn đúng là sẽ để cho Hàn Nghị thu tay lại, không muốn lại đi cái hố Hồ Nghĩa Phàm. Nhưng rất rõ ràng, Hồ Nghĩa Phàm không có loại ý nghĩ này. Đối phương còn hết nợ cũ sau đó, ý niệm đầu tiên lại còn phải đi đánh cuộc, muốn lật bản. Người này đã không cứu, Hàn Nghị thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bộc phát cảm thấy, tự lựa chọn đi theo Lăng Vân, là cử chỉ sáng suốt. Hắn sợ nhất gặp phải như vậy làm gái điếm còn muốn lập đền thờ chủ tử. Chỉ có đi theo Lăng Vân người như vậy trên, làm việc mới thoải mái, sẽ không cảm thấy bực bội. Các chủ, đây là Hồ Nghĩa Phàm 300 tỷ nguyên tiền. Hàn Nghị lại lấy ra 300 tỷ nguyên tiền, muốn phải giao cho Lăng Vân. Lăng Vân khoát khoát tay, ta không thiếu nguyên tiền, người tự cầm, toàn lực phát triển thế lực, tương lai thật tốt là thiên cơ các dốc sức. Chủ thượng, Hàn Nghị cảm thấy bộc phát phấn chấn, cái này 300 tỷ nguyên tiền, theo đạo lý nói là Lăng Vân. Giống vậy chủ tử, đều là nghĩ biện pháp lệ thuộc hạ cái này keo kiệt tiền. Như Lăng Vân hào phóng như vậy, bộc phát để cho hắn cảm nhận được tốt đẹp tiền đồ. Mà Hồ Nghĩa Phàm làm việc hiệu suất, so Lăng Vân nghĩ còn nhanh hơn. Thật không phải là có thể đánh giá thấp một cái tay cờ bạc muốn lật vốn tim. Ước chừng 4 tiếng sau đó, Hồ Nghĩa Phàm đi ngay mà trở lại. Đồ ngươi muốn, hắn từ nhẫn hư không bên trong, lấy ra một cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh bên trong, niêm phong chính là vạn năm nhâm xâm tuyết. Lăng Vân cũng không có lật lọng, tại chỗ đem còn thừa lại 500 tỷ nguyên tiền cho Hồ Nghĩa Phàm. Bắt được nguyên tiền sau đó, Hồ Nghĩa Phàm vô cùng là kích động. Hắn chút nào không suy nghĩ phải thế nào hướng Hồ Tú Chi giao nộp, vô cùng lo lắng liền hướng sòng bạc chạy đi. Chương 2601, hiểm ác để tâm, Hồ Nghĩa Phàm kết quả, Lăng Vân không đi chú ý. Còn có cuối cùng một loại thuốc, tạm thời còn không dược liệu này tin tức, Lăng Vân liền dứt khoát ở Ninh Hồ Thành ở. Bởi vì không biết muốn ở bao lâu, hắn liền không tiếp tục trọ khách sạn, ở bên ngoài tùy ý mướn tòa hoàn cảnh không sai viện tử ở. Cùng thời khắc đó, Hồ gia, khoảng cách Lăng Vân rời đi, đã qua đi 3 ngày. Hồ Tú Chi rốt cuộc ngồi không yên, trước hắn ăn chắc Lăng Vân sẽ trở về, sau đó dự định đến lúc đó, hắn nhất định phải hung hăng làm thịt Lăng Vân một khoản. Lăng Vân không lấy ra 1.000 tỷ nguyên tiền, cũng đừng nghĩ mua được vạn năm nhâm xâm tuyết. Nào nghĩ tới, 3 ngày trôi qua, Lăng Vân nhưng chậm chạp không xuất hiện. Chẳng biết tại sao, Hồ Tú Chi vô hình thì có loại bất an cảm giác. Hắn vội vàng đi hướng gian phòng của mình, mở ra gian phòng một nơi ngăn bí mật. Cái này ngăn bí mật là đặt vào bên trong kho chìa khóa địa phương. Ngăn bí mật bên trong chìa khóa còn ở. Cái này để cho Hồ Tú Chi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khẩu khí này còn không buông lỏng bao lâu, hắn trong lòng liền lộp bộp một tí. Hắn nhãn lực rất mạnh, hơi chút xem xét, cũng biết chìa khóa bị người động tới. Nghiệt chướng, không cần đoán Hồ Tú Chi đều biết, chuyện này khẳng định cùng Hồ Nghĩa Phàm có liên quan. Dẫu sao cái này ngăn bí mật, trừ hắn liền chỉ có Hồ Nghĩa Phàm biết. Chỉ là trước kia Hồ Nghĩa Phàm mặc dù làm sằng làm bậy, nhưng đối với hắn cái này phụ thân, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút kính sợ. Hắn nghiêm nghị nói với Hồ Nghĩa Phàm, không cho phép tới đụng chìa khóa này. Trước kia Hồ Nghĩa Phàm cũng chưa từng động tới qua chìa khóa này. Nào nghĩ tới, lần này Hồ Nghĩa Phàm không biết ăn cái gì hùng tâm báo tử, lại dám cầm hắn nói làm gió thoảng bên tai. Nhận ra được chìa khóa bên trong động tới, Hồ Tú Chi nội tâm cảm giác bất an, đổi được mãnh liệt hơn. Hắn vội vàng hướng gia tộc bảo khố đi tới. Rất nhanh, hắn sẽ đến gia tộc bảo khố trước, đem bảo khố mở ra. Hắn đi nhanh đến bảo khố chỗ sâu nhất bên trong kho. Kết quả mở ra bên trong kho cửa sau đó, Hồ Tú Chi ngay tức thì tựa như cùng bị người gõ một muộn côn. Bên trong kho, nguyên bản bày thả vạn năm nhâm xâm tuyết địa phương, đã là trống rỗng. Đây không thể nghi ngờ là Hồ Tú Chi tưởng tượng, xấu nhất một trường hợp. Hắn trước còn cầu nguyện, hy vọng Hồ Nghĩa Phàm động là bên trong kho những vật khác. Những vật khác mặc dù vậy chân quý, nhưng lập tức liền tổn thất hết, hắn vậy còn có thể tiếp nhận. Có thể vạn năm Nhâm Xâm Tuyết không gặp, hắn là thật không cách nào tiếp nhận. Nghiệt chướng, Hồ Tú Chi lửa giận bốc ba trượng lao ra bên trong kho, khai ra gia tộc đại hộ vệ, đi, lấy tốc độ nhanh nhất, cho ta cầm Hồ Nghĩa Phàm vậy nghiệt chướng bắt trở lại. Hồ gia thế lực không nhỏ, cộng thêm Hồ gia người đối Hồ Nghĩa Phàm cũng rất rõ. Biết loại thời điểm này, Hồ Nghĩa Phàm hơn phân nửa là tại sòng bạc, chỉ cần đi tất cả đánh cuộc lớn phường bên trong, nhất định liền có thể tìm được Hồ Nghĩa Phàm. Một lúc lâu sau, Hồ gia đại hộ vệ liền tìm được Hồ Nghĩa Phàm, đem Hồ Nghĩa Phàm bắt Hồ Tú Chi trước người. Cha, ngươi làm gì để cho ta cầm ta mang về? Ngươi có biết hay không, ta lập tức phải lật bản. Thấy Hồ Tú Chi đầu tiên nhìn, Hồ Nghĩa Phàm liền tức giận giống to. Lật bản, nghe con trai vừa mở miệng chính là lời như vậy, Hồ Tú Chi liền cảm giác khí huyết cuồn cuộn, đầu một hồi choáng váng. Hắn khắc chế mình tâm trạng, nhìn chằm chằm Hồ Nghĩa Phàm, nghiệt chướng, ngươi nói cho ta, vạn năm Nhâm Xâm Tuyết đi đâu rồi? Nghe vậy, Hồ Nghĩa Phàm ánh mắt một hồi lóe lên. Hồ Tú Chi cảm giác bộc phát bất an, quát lên, nói. Ta cầm đi bán, Hồ Nghĩa Phàm chột dạ nói. Hồ Tú Chi trước mắt tối sầm, cũng không khắc chế nổi nữa phiên trào khí huyết, phốc liền khạc ra búng máu tươi lớn. Cha ngươi thế nào? Hồ Nghĩa Phàm kinh hoàng không dứt, hắn coi như lại ngu độn, cũng biết Hồ Tú Chi là hắn hậu thuẫn. Nếu không phải phụ thân hắn là Hồ Tú Chi, sòng bạc nơi nào sẽ mượn nhiều tiền như vậy cho hắn, càng không thể nào thủ đoạn ôn hòa như vậy. Đổi thành những người khác thiếu sòng bạc nhiều tiền như vậy, đã sớm bị sòng bạc ép cửa nát nhà tan. Hồ Tú Chi đôi mắt đỏ lên, ngươi bán bao nhiêu tiền? 800 tỷ nguyên tiền, tựa hồ cũng biết mình bị cái hố, Hồ Nghĩa Phàm vội vàng tìm bổ nói, cha ngươi yên tâm, có khoản tiền này, ta nhất định có thể tại sòng bạc đại sát tứ phương, đến lúc đó. Trực tiếp cho ngươi được lợi mấy chục ngàn trăm triệu nguyên tiền trở về. Nghiệt chướng à, ngươi thật là muốn chọc giận chết ta. Hồ Tú Chi che ngực, sau đó liền bất tỉnh khuyết đi qua. Đường đường bán thần cường giả, lại bị Hồ Nghĩa Phàm khí bất tỉnh khuyết, đủ thấy Hồ Nghĩa Phàm làm con trai căn cơ mạnh. Hồ gia thế lực khổng lồ, cho nên, Hồ gia bên trong phàm là có chút gió thổi cỏ lay, chỉ cần không phải đặc biệt phong tỏa tin tức, cũng rất dễ dàng nháo được sôi sùng sục. Mà Hồ Tú Chi bị Hồ Nghĩa Phàm khí hộc máu, thậm chí bất tỉnh khuyết đi qua, đây càng là ở Ninh Hồ Thành đưa tới nhiệt nghị. Lăng Vân rất nhanh cũng nghe được tin tức này, cái này để cho hắn một hồi lắc đầu. Có Hồ Nghĩa Phàm như vậy một cái con trai, Hồ Tú Chi nơi nào còn cần hắn đi trả thù. Trừ phi giết chết Hồ Nghĩa Phàm, nếu không Hồ Tú Chi đi về sau cuộc đời còn lại, nhất định là đừng nghĩ yên. Sau đó, hắn tiếp tục nhắm mắt tu hành, mà Hồ Tú Chi dẫu sao là bán thần, cũng không bất tỉnh khuyết bao lâu. Cầm cái này nhiệt chướng cho ta giam lại, không có được ta mệnh lệnh, ai đều không thể thả hắn đi ra. Sau khi tỉnh lại, Hồ Tú Chi thứ nhất cử động chính là để cho người đem Hồ Nghĩa Phàm giam lại. Tiếp theo hắn mắt lộ ra sắc bén, họ Lăng, ngươi lấn hiếp người quá đáng, ta là kiêng kỵ bối cảnh của ngươi, không dám đối ngươi ra tay. Nhưng cái này không đại biểu ta liền lấy ngươi không có biện pháp, người đến. Tộc trưởng, lập tức có Hàn gia người làm đi tới. Đi, cầm họ Lăng dùng 800 tỷ nguyên tiền, mua ta Hồ gia vạn năm Nhâm Xâm Tuyết tin tức, lan rộng ra ngoài. Hồ Tú Chi lạnh lùng nói, tin tức này chỉ cần tán phát hình ra ngoài, vậy Lăng Vân tuyệt đối đừng nghĩ yên. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Hắn không dám đối Lăng Vân ra tay, là bị gia tộc hạn chế, sợ liên lụy người nhà. Nhưng cõi đời này có chính là như vậy thứ liều mạng. Ừ, người làm lĩnh mệnh, bữa nay, Lăng Vân chỗ ở bên ngoài viện, hai người hắc y đang đứng ở tường viện bên ngoài một xó xỉnh. Ngươi xác định là nhà này, một cái trong đó người hắc y cao lớn nói. Đại ca, ta đã xác định qua nhiều lần, một cái khác cái đầu hơi lùn hắc y nhân nói, chính là nhà này viện tử, vậy Lăng Vân xài 800 tỷ nguyên tiền, đi Hồ Nghĩa Phàm vậy mua Hồ gia vạn năm Nhâm Xâm Tuyết, tuyệt đối cự phú. Người hắc y cao lớn đôi mắt thấm ra ánh sáng nóng bỏng, tiếp theo nhưng lại có chút thấp thỏm nói, nhị đệ, người này như vậy nhà giàu, liền Hồ Tú Chi bị thua thiệt cũng chỉ có thể nhịn, chúng ta đối hắn. Ra tay, sẽ không xảy ra chuyện. Đại ca, thằng nhóc này có tiền như thế, khẳng định bối cảnh bất phàm. Lùn người hắc y nói, nhưng Hồ Tú Chi im hơi lặng tiếng, là bởi vì là sợ liên lụy gia tộc, chúng ta sợ cái gì. Làm xong một phiếu này, chúng ta liền mang theo tử lượng cao nguyên tiền đi xa cao bay. Chẳng qua mai danh ẩn tính mấy chục năm, coi như hắn bối cảnh mạnh hơn nữa, vừa có thể cầm chúng ta như thế nào. Cao người hắc y bộc phát động tâm, vậy ngươi xác định, cái này Lăng Vân thật là một thân một mình, hơn nữa tuổi không lớn lắm. 100% xác định. Lùn người hắc y thề thành khẩn nói, trước hắn trọ khách sạn, ta đã quan sát qua hắn rất lâu, tuổi tác sẽ không vượt qua 50, tuổi như vậy, yêu nghiệt đi nữa thực lực cũng không. Sẽ mạnh bao nhiêu, hắn bên người vậy đích xác không có hộ vệ, ta xem thằng nhóc này chính là như vậy ngây thơ công tử nhà giàu, trong gia tộc bị người làm thổi nâng, thật lấy vì mình thật lợi hại, kết quả là ra. Tới sông sáo giang hồ, loại hóa sắc này, liền dễ dàng đối phó. Người hắc y cao lớn hoàn toàn buông xuống băn khoăn, mẹ, vậy chúng ta chỉ làm một phiếu này, coi như trên người hắn không có cái khác tài sản và bảo vật, chỉ là một bụi vạn năm nhâm sâm tuyết, liền. Đủ để cho chúng ta cả đời không buồn tu hành tài nguyên. Lúc này, hai người liền lẻn vào viện tử. Đại ca, vậy tiểu tử tựa hồ đang ngồi tu hành. Tiến vào viện sau không lâu, bọn họ liền thông suốt một gian phòng phòng cửa sổ, thấy được ở bên trong tĩnh tọa tu hành Lăng Vân. Lấy tia chớp thế đánh xỉu hắn, sau đó lấy đồ đi. Người hắc y cao lớn nói, thằng nhóc này dẫu sao bối cảnh bất phàm, có thể không giết tốt nhất không giết. Này, hy vọng thằng nhóc này hồ đồ điểm, nếu không để cho hắn thấy chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể đưa hắn quy thiên. Lùn người hắc y uy nghiêm cười một tiếng, cái này Lăng Vân bối cảnh mạnh mẽ, đối phó loại người này, bọn họ nội tâm cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Cái thứ nhất, chính là quyết không thể để cho đối phương phát hiện bọn họ. Bọn họ cũng không muốn bị sau lưng đối phương thế lực đuổi giết. Mặc dù bọn họ không muốn giết đối phương, tránh chọc tới càng phiền toái lớn, nhưng nếu đối phương phát hiện bọn họ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Trong lúc nói chuyện, lùn người hắc y bóng người, đã phút chốc hóa thành một đạo tàn ảnh, như mũi tên rời cung bắn về phía bên trong nhà. Hắn dự định lấy tia chớp tốc độ, đem Lăng Vân đánh xỉu, sau đó lấy đi đối phương nhẫn hư không đường chạy. Nhưng thân hình hắn mới vừa động, liền bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì bên trong nhà Lăng Vân tựa hồ kết thúc tu hành, chậm rãi khạc ra một hơi. Chỉ là một hơi, nhưng như thần kiếm bắn ra, đem bốn phía không gian, cũng đánh vào được run rẩy chập chờn. Cái này, đây là cái gì thực lực? Nguyên bản trong lòng nóng bỏng hai người, nội tâm thoáng chốc như bị nước đá tưới, thấy lạnh cả người ngay tức thì từ tâm thần truyền đến toàn thân. Thổ khí như kiếm không việc gì, bọn họ vậy có thể làm được. Nhưng thổ khí như thần kiếm, liền không gian cũng run rẩy, cái này thì kinh khủng. Cái này tu vi, chí ít cũng phải là bán thần. Mà bọn họ tu vi tuy không kém, chính là đại chí tôn, nhưng cùng đối phương so sánh, rõ ràng không đáng giá để ra. Các ngươi muốn làm cái gì? Lăng Vân nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói. Hắn cảm giác lực hạng mạnh, hai người hắc y lẻn vào, từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhận ra được. Chỉ bất quá, cái này hai người uy hiếp không được hắn, hắn lúc này mới lười được ngăn cản. Chạy mau, hai người hắc y nhưng ở trong mộng mới tỉnh, nhấc chân chạy. Chỉ là, mới vừa chạy ra không bao lâu, bọn họ liền dừng bước lại. Ở trước người bọn họ, Lăng Vân bóng người lại như quỷ mị xuất hiện, ngăn bọn họ lại. Tốc độ này, chân thực quá khủng bố. Phốc thông, hai người không chần chờ nữa, đồng loạt đối Lăng Vân quỳ xuống. Nói một chút, các ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Lăng Vân chậm rãi nói, hai người không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, vội vàng đem thật tình nói ra. Hồ gia đối bên ngoài gieo rắc ta 800 tỷ mua vạn năm nhâm sâm tuyết tin tức. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, vừa nghe cũng biết hồ gia hiểm ác để tâm. Đối phương đây rõ ràng là ở mượn đao giết người. Trước mắt cái này hai người hắc y, chính là tốt nhất ví dụ. Nếu không phải hắn thực lực cường đại, ngày hôm nay rất có thể liền sẽ lâm vào là người khác dưới đao quỷ. Hiu hiu, tiếp theo, Lăng Vân không có thương hại, quả quyết đem cái này hai hắc y nhân đánh chết. Cái này hai hắc y nhân rõ ràng trong lòng không ý tốt. Lăng Vân tự nhiên sẽ không lấy đức báo oán, đem bọn họ để cho chạy. Hôm nay bên ngoài không biết bao nhiêu người đối hắn ác ý tràn đầy. Dưới tình huống này, hắn ẩn giấu thực lực mới là nhất lựa chọn tốt. Cho nên không thể để cho cái này hai người hắc y, đem hắn thực lực tiết lộ ra ngoài. Hắn lại đem cái này hai người hắc y nhẫn hư không tịch thu, lấy được hơn 50 tỷ nguyên tiền. Cái này nguyên tiền không nhiều, nhưng vậy có còn hơn không? Sau đó Lăng Vân lại bắt đầu câu cá. Chờ đợi những cái kia mang trong lòng không thể dò được người đến tìm hắn. Chương 2602, 4.500 tỷ, đảo mắt 7 ngày trôi qua. Cái này 7 ngày, mỗi ngày đều có người lẻn vào viện tử, định đối Lăng Vân ra tay. Không một ngoại lệ, những người này đều bị Lăng Vân đánh tan. Phần lớn đều bị Lăng Vân chém chết, có 5 cái tiềm lực không tầm thường tinh nhuệ, bị Lăng Vân loại xuống Hoàng Tuyền Phù, điều cho Dương Diệp điều khiển. Cái này 5 cái tinh nhuệ, 3 cái cao cấp đại chí tôn, hai cái đứng đầu đại chí tôn. Đây cũng là Lăng Vân không rời đi nguyên nhân. Hắn chính là muốn mượn cái này cơ hội để đề thăng thiên cơ các lực lượng. Đi qua cái này 7 ngày, các lộ mơ ước Lăng Vân tài phú người, vậy rốt cuộc ý thức được, cái nhà này không phải cái gì bảo khố, mà là ma quật. 7 ngày, bất kể là ai, chỉ cần bước vào ngôi viện này liền từ đây im tiếng biệt tích. Vì vậy từ ngày thứ 8 bắt đầu, lại không người lẻn vào Lăng Vân viện tử. Ngày thứ 8, Lăng Vân đợi một ngày, cũng không có lại chờ đến người tập kích. Cái này để cho hắn biết, Hồ gia giá trị lợi dụng đã hao hết. Mấy ngày nay hắn không nhúc nhích Hồ gia, liền là cố ý để cho Hồ gia đi kéo dài tỏa ra tin tức, từ đó để cho các lộ cá lớn tới mắc câu. Hiện tại, đã không còn cá, như vậy Hồ gia, vậy đến trả giá thật lớn thời điểm. Mặc dù chuyện này trước sau, Hồ gia cũng không đối hắn tạo thành chân chính tổn thương, nhưng cái này không thể che giấu Hồ gia ác ý. Hồ gia gieo rắc tin tức mục đích, chính là hại hắn. Hồ gia ở Ninh Hồ Thành uy vọng không nhỏ, Lăng Vân tự nhiên không thể nào trực tiếp giết tới Hồ gia đi. Như vậy sẽ phạm nhiều người tức giận, mặc dù Đại Mông đế quốc trật tự đã ở làm tan rã, nhưng ít nhất còn không thật sụp đổ. Trên mặt nổi, mọi người vẫn là cần phải tuân thủ quy củ và luật pháp. Đối phó Hồ gia cửa đột phá, không thể nghi ngờ vẫn là Hồ Nghĩa Phàm. Hồ Nghĩa Phàm là Hồ Tú Chi con một, cho dù Hồ Tú Chi tức giận nữa, cũng không khả năng một mực đang đóng Hồ Nghĩa Phàm. Cái gọi là, chó không đổi được ăn cứt, Hồ Nghĩa Phàm cái loại này tay cờ bạc, chỉ cần thả ra ngoài, thì không thể không đi đánh cuộc. Lăng Vân lúc này đem Hàn Nghị gọi tới, hỏi Hồ Nghĩa Phàm tin tức. Hồ Nghĩa Phàm, Hàn Nghị sắc mặt cổ quái, hắn ngày hôm trước liền đi ra, hơn nữa vừa ra tới tiến vào sòng bạc. Ta xem Hồ Tú Chi nhất thế thanh danh, thì phải hủy ở nơi này trên người con trai. Đây là nhân quả báo ứng. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ban đầu nếu không phải Hồ Tú Chi khinh thị Hồ Nghĩa Phàm cái này con riêng, để cho người sau từ nhỏ mất đi dạy dỗ, người sau lại làm sao có thể sẽ biến thành cái bộ dáng này. Các chủ ngài nói đúng, Hồ Tú Chi đây là tự làm tự chịu. Hàn Nghị cười hắc hắc, ta cần ngươi, cho Hồ Nghĩa Phàm bố trí một lần lớn cạm bẫy, để cho hắn thiếu 2.000 tỷ nguyên tiền trở lên lãi suất cao, ngươi có thể làm được hay không? Lăng Vân nói, vô độc bất trượng phu, Hồ Tú Chi đều phải mạng hắn. Vậy Lăng Vân làm việc, cũng không muốn sẽ cùng đối phương nói quá nhiều quy củ. Liền xem ai chơi được qua ai. 2.000 tỷ, Hàn Nghị thần sắc ung dung, nếu là lấy đi có lẽ rất khó, nhưng hiện tại Hồ Nghĩa Phàm trong tay có 500 tỷ nguyên tiền tiền vốn, cái này ngược lại không khó. Bữa nay, đại thế giới sòng bạc, đây chính là Hàn Nghị dưới quyền bang phái Tàng Long bang sản nghiệp. Cái này sòng bạc, cũng là Ninh Hồ Thành quy mô lớn nhất sòng bạc. Ở nơi này sòng bạc bên trong, Tàng Long bang chỉ chiếm 4 thành cổ phần. Ngoài ra 60% cổ phần, do Ninh Hồ Thành tất cả đại đứng đầu thế lực cầm. Chính vì nguyên nhân này cái này sòng bạc bối cảnh cực kỳ vững vàng, không có người nào có thể ở chỗ này ngang ngược. Giờ phút này, sòng bạc trong đại sảnh, một tên người đàn ông trung niên đang đại sát tứ phương. Hắn chơi là lá cây bài, trước người đã chất đống một chồng tiền đặt cuộc. Ngày hôm nay tại sòng bạc, hắn cảm giác mình giống như đổ thần phụ thể, vận khí nổ tung. Ngắn ngủi nửa ngày, hắn liền thắng 200 tỷ nguyên tiền. Cái này để cho hắn hô hấp dồn dập, gương mặt đỏ lên. Cái này người đàn ông trung niên, chính là Hồ Nghĩa Phàm. Vừa mới bắt đầu thắng thời điểm, hắn tự mình nói, thắng cái 10 tỷ nguyên tiền hãy thu đi. Nhưng hiện tại, hắn đem những ý niệm này cũng quên đi. Trong đầu hắn, chỉ có còn dư lại hạ một cái ý nghĩ, đó chính là một mực thắng được đi. Ngày hôm nay vận khí tốt như vậy, hắn chỉ cần kéo dài như vậy thắng được đi, vậy không những có thể thắng hồi trước kia thua tiền. Nói không chừng còn có thể lớn được lợi đặc biệt được lợi. Hồ gia, ngày hôm nay vận khí tốt như vậy, sao không tới một cái lớn? Vận khí tốt như vậy cơ hội nhưng mà khó khăn gặp, bỏ qua lần này cơ hội, sau này chưa chắc có. Bên cạnh đây là có người đề nghị, người này là Hồ Nghĩa Phàm trung thành người hầu, tên là Chưa Hiệu Lập. Hồ Nghĩa Phàm mặc dù đã nhiệt huyết ở trên, nhưng vẫn là giữ nhất định thanh tình. Vậy thì tới cầm lớn, vì vậy hắn chọn lựa hao tổn chung phương án. Một cái đầu 200 tỷ nguyên tiền đi xuống. Dù sao cái này 200 tỷ nguyên tiền là hắn ngày hôm nay kiếm, cho dù thua hết hắn tiền vốn vậy còn ở. Kết quả, ván này Hồ Nghĩa Phàm tiếp tục thắng. 200 tỷ biến thành 400 tỷ. Hồ gia, ngày hôm nay chẳng lẽ là thiên đạo coi trọng. Bên người Triệu Lập nói, chỉ tiếc, người có 700 tỷ nguyên tiền, mới vừa rồi nếu như đầu chính là 700 tỷ nguyên tiền, như vậy kiếm chính là 14.000 triệu, mà không phải là 200 tỷ. Nghe lời này một cái, Hồ Nghĩa Phàm ánh mắt ngay tức thì đỏ. Thắng lợi vui sướng ngay tức thì biến mất, thay vào đó là vô tận phiền muộn. Hắn thống hận mình mới vừa rồi vì sao phải như vậy cẩn thận. Đúng như người bên cạnh mà nói, nếu như không phải là hắn như vậy cẩn thận, trực tiếp đem 700 tỷ nguyên tiền đều xuống tập trung, vậy hắn kiếm chính là 14.000 triệu. Lại tới, Hồ Nghĩa Phàm khàn khàn nói, đánh cuộc lần nữa bắt đầu. Lần này, Hồ Nghĩa Phàm vận khí một như thường lệ tốt. Hắn nhất thời hô hấp dồn dập, lớn tiếng nói, 900 tỷ nguyên tiền, ta đầu 900 tỷ nguyên tiền. Hắn trực tiếp đem trên bàn tất cả tiền đặt cuộc, toàn bộ đẩy ra. Được, Hồ ra 900 tỷ nguyên tiền, nhà cái lớn tiếng nói. Một khắc sau, mặt bài công bố, vù vù, Hồ Nghĩa Phàm cảm giác đầu mình, giống như là bị người hung hăng đập một tí, đầu óc một phiến chỗ trống. Thua, hắn thua, 900 tỷ nguyên tiền, một cái thua sạch, cứ như vậy tạm thời xung động, nhất thời nhiệt huyết ở trên, hắn liền đem tất cả tiền cũng thua hết. Hồ Nghĩa Phàm thân thể một hồi lay động, có dũng khí cảm giác đang nằm mơ, tựa hồ hết thảy trước mắt cũng đổi được không chân thật. Hồ gia, không muốn tuyệt vọng, người còn có cơ hội. Triệu Lập nói, ngày hôm nay người vận khí tốt như vậy, chỉ muốn đánh cuộc một lần nữa, thắng hồi cái này 900 tỷ nguyên tiền không khó. Thắng, làm sao thắng, ta tiền đều đã thua sạch. Hồ Nghĩa Phàm có chút đần độn nói, có thể đi vay mượn à? Triệu Lập nói, dựa theo sòng bạc quy củ, ngài tại sòng bạc tiêu xài 900 tỷ nguyên tiền, như vậy ngài thì có tư cách vay 900 tỷ nguyên tiền. Hồ Nghĩa Phàm giống như đi ngược dòng bắt được người rơm giả cứu mạng, ánh mắt sáng lên, đúng, ta vẫn có thể tìm sòng bạc vay mượn. Hồ gia, người muốn mượn, sòng bạc chủ sự kịp thời xuất hiện, ta muốn vay 900 tỷ nguyên tiền. Hồ Nghĩa Phàm cắn răng nói, giờ phút này hắn đầu óc đã là một phiến chết lặng, chỉ còn lại một cái ý niệm, đó chính là đem tiền thắng trở về. Những chuyện khác đều bị hắn quên đi. Được, sòng bạc chủ sự cười híp mắt, đáp ứng vô cùng thống khoái. Lúc này, Hồ Nghĩa Phàm liền cùng sòng bạc ký kết khế ước, vay 900 tỷ nguyên tiền. Đạt được tiền sau đó, Hồ Nghĩa Phàm tựa như cá chết chìm uống được liền nước, lập tức lại đổi được tinh thần sáng láng. Hạ một cái, hắn tiếp tục đem toàn bộ tiền đặt cuộc đè xuống, chỉ muốn đem trước thua 900 tỷ nguyên tiền cũng kiếm về. Nhưng tại sòng bạc loại địa phương này, căn bản không tồn tại kỳ tích. Hồ Nghĩa Phàm ván này, không huyền niệm chút nào lại thua rồi. Hắn trước chỉ là thua mất tiền vốn, cái này một tí nhưng là thiếu sòng bạc 900 tỷ nguyên tiền. Giờ khắc này Hồ Nghĩa Phàm, hoàn toàn cho thấy, chuyện gì thua điên rồi tay cờ bạc. Hắn hai mắt đỏ như máu, gào thét nói, ta còn muốn vay mượn. Sòng bạc chủ sự biểu hiện được cực kỳ lớn khí, Hồ công tử, không biết ngươi muốn mượn nhiều ít. Lại tới 900 tỷ nguyên tiền. Hồ Nghĩa Phàm nói, sòng bạc chủ sự quả quyết khoản tiền cho vay. Sau nửa giờ, Hồ Nghĩa Phàm đã không biết mình mượn bao nhiêu tiền, mới vừa mượn tiền lại thua sạch, hắn tiếp tục gào thét, mượn nữa 900 tỷ. Lần này, sòng bạc chủ sự lại không có tiếp tục mượn tiền, mà chỉ nói, xin lỗi, Hồ công tử, chúng ta sợ rằng không thể lại cho ngươi mượn tiền. Tại sao? Hồ Nghĩa Phàm nóng nảy hỏi. Hồ công tử, người đã hướng chúng ta sòng bạc mượn 4.500 tỷ nguyên tiền, cái này đã vượt qua uy tín của ngươi ngạch độ. Sòng bạc chủ sự cười híp mắt nói. Không thể không nói, sòng bạc người vô cùng ác độc. Lăng Vân chỉ là nói cho Hàn Nghị, để cho Hồ Nghĩa Phàm thiếu cái 2.000 tỷ nguyên tiền. Khoản tiền này, vừa vặn Hồ Tú Chi xuất nổi, vừa có thể để cho Hồ Tú Chi tổn thương nguyên khí nặng nề. Kết quả sòng bạc trực tiếp đem tiền này gấp bội. Hồ Nghĩa Phàm cả người cũng bối rối, người nói ta mượn nhiều ít nguyên tiền. 4.500 tỷ. Sòng bạc chủ sự lộ ra răng nanh, Hồ công tử, hiện tại ngươi nên suy nghĩ một chút, phải trả thế nào khoản tiền này. Phốc thông, Hồ Nghĩa Phàm chờ tỉnh hồn lại, đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn bị hù được. Cho tới giờ khắc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, trực tiếp xông bao lớn hỏa. 4.500 tỷ nguyên tiền, cái này số lượng, thật là liền giống như một vô tận thâm uyên, suy nghĩ một chút cũng để cho hắn cảm giác sợ hãi. Ban đầu Hồ Gia Gia truyền bảo vạn năm nhâm xâm tuyết, cũng mới bán 800 tỷ nguyên tiền. Hắn căn bản không biết, phải trả thế nào khoản tiền này. Hồ công tử, ngươi nên sẽ không muốn rực nợ chứ? Sòng bạc chủ sự nói, nhiều tiền như vậy, ta lấy gì trả? Hồ Nghĩa Phàm sợ hãi nói. Sòng bạc chủ sự sâu xa nói, ngươi như không trả nổi, liền để cho ngươi phụ thân còn, cái này con nợ cha đền, chính là đạo lý hiển nhiên. Lúc này, sòng bạc liền đem Hồ Nghĩa Phàm giam, cũng phái người đi cho Hồ Tú Chi đưa tin, để cho Hồ Tú Chi đưa tiền đây chục người. Hồ gia, vậy Lăng Vân còn chưa có chết? Hồ Tú Chi tức giận nói, tộc trưởng, hắn đúng là không có sao. Ngược lại những cái kia đi gai người giết hắn, nghe nói cũng một đi không trở lại. Hồ gia người làm nói, một đám phế vật, Hồ Tú Chi có chút hổn hển, hắn sẽ như vậy, chủ yếu là hắn phát hiện, mình tựa hồ cầm Lăng Vân không có biện pháp. Lăng Vân cái loại này thân trong lòng cự phú người, rõ ràng có lớn bối cảnh, hắn khẳng định không dám tự mình ra tay, chỉ có thể mượn đao giết người. Làm cái khác đao đều không cách nào giết chết linh hồn, hắn liền bó tay. Nghĩ đến mình vạn năm nhâm xâm tuyết, lại bị Lăng Vân dùng 800 tỷ nguyên tiền lừa gạt đi, hắn liền bộc phát buồn rầu. Tộc trưởng, ngay tại lúc này, một tên hộ vệ mồ hôi đầy đầu chạy vào. Chuyện gì? Hồ Tú Chi cả giận nói. Đánh cuộc, Phương Ngươi, đến tìm tộc trưởng ngài. Hộ vệ nói, vô liêm sỉ, nhất định là vậy nghiệt chướng lại đi sòng bạc. Hồ Tú Chi nói, lần này, hắn lại thiếu bao nhiêu tiền. Hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng không có coi ra gì. Trước kia Hồ Nghĩa Phàm vậy thiếu qua tiền, hắn giúp Hồ Nghĩa Phàm trả nhiều lần. Bởi vì hắn đối Hồ Nghĩa Phàm kinh tế thẻ chặt, Hồ Nghĩa Phàm trên mình ít một chút tiền, tương đối mỗi lần có thể mượn được tiền cũng không nhiều. Chương 2603, chơi xấu, đại thế giới sòng bạc là có quy củ, trừ phi có tương ứng thế chân vật, nếu không mượn được tiền, chỉ có thể cùng tại sòng bạc tốn hao tiền ngang nhau. Quy củ này cũng là lớn thế giới có thể trở thành Ninh Hồ thành thứ nhất sòng bạc một trong những nguyên nhân. Người chính là như vậy, mình không thích tuân quy củ, nhưng hết lần này tới lần khác rất thích quy củ loại địa phương này. Tựa hồ có quy củ là có thể cho người mang đến cảm giác an toàn. Các khách đánh bạc cảm thấy đại thế giới sòng bạc nói quy củ, vì vậy càng muốn tới đại thế giới sòng bạc chơi đùa. 4.500 tỷ, hộ vệ mồ hôi lạnh chảy ròng, lắp bắp nói. 4.500 tỷ, người đi tìm quản gia cầm tiền, sau đó đem người đuổi đi. Hồ Tú Chi theo bản năng nói. Nói đến một nửa, hắn liền bỗng nhiên ý thức được không đúng, người mới vừa nói bao nhiêu tiền. 4.500 tỷ nguyên tiền, hộ vệ hai chân run lập cập, thật sự là cái này thiếu khoản, thật quá dọa người. Ngươi xác định, có phải hay không ngươi nghe lầm, vẫn là sòng bạc người nói sai rồi. Hồ Tú Chi vẫn không thể nào tin nổi, nhỏ xác nhận nhiều lần, sòng bạc người đúng là nói đúng 4.500 tỷ. Hộ vệ nói, bọn họ còn cầm đại công tử ký giấy nợ cầm tới, giấy trắng mực đen, không làm được giả. Phịch, Hồ Tú Chi lại không may mắn tâm lý, trực tiếp đưa tay bên bàn đập bể, nghiệt chướng, ta Hồ Tú Chi, làm sao sẽ sanh ra cái loại này nghiệt chướng. Hắn lại không nhịn được nghĩ muốn hộc máu. Nhưng tựa hồ đi qua lần trước đả kích, hắn tâm lý sức chịu đựng đổi được cường đại hơn, rất miễn cưỡng kháng cự. Đại thế giới sòng bạc, lấn hiếp người quá đáng. Hồ Tú Chi tức giận, người đâu, và ta cùng đi đại thế giới sòng bạc, ta đây muốn xem, bọn họ là làm sao bẫy gạt con ta. Hắn biết mình con trai không ra hồn, nhưng thiếu 4.500 tỷ loại chuyện này, không khỏi quá ngoại hạng. Loại chuyện này, coi như ầm ĩ đại thế giới sòng bạc sau lưng tất cả chủ nhân trước mặt, hắn cũng không tin sòng bạc đứng được chân. Lúc này Hồ Tú Chi liền nổi giận đùng đùng chạy tới đại thế giới sòng bạc. Dọc theo con đường này hắn cố ý đem sự việc làm lớn chuyện, như vậy sòng bạc liền không cách nào làm hư làm giả. Vì vậy làm Hồ Tú Chi đến sòng bạc lúc đó, sau lưng đã đi theo mấy ngàn người. Tất cả mọi người tới xem náo nhiệt, Hồ Tộc trưởng ngài tới rồi. Sòng bạc chủ sự cung kính nói, không biết Hồ Tộc trưởng có hay không mang đủ nguyên tiền. Vô liêm sỉ, Hồ Tú Chi tức giận mắng, đại thế giới sòng bạc, từ trước đến giờ lấy quy củ nổi tiếng. Nhưng các ngươi ngày hôm nay làm việc, không khỏi quá không nói quy củ. Hôm nay, ta đây muốn để mọi người cũng đánh giá phân xử, xem ngươi đại thế giới sòng bạc bộ mặt thật. Sòng bạc chủ sự sắc mặt trầm xuống nói, Hồ Tộc trưởng, cơm này có thể tùy tiện ăn, lời cũng không thể tùy tiện nói, ta đại thế giới sòng bạc làm sao cũng không nói quy củ. Ha ha, nếu không phải các ngươi không nói quy củ, còn ta cái này 4.500 tỷ thiếu nợ làm sao tới. Hồ Tú Chi giận dữ mà cười nói, tại chỗ nhiều người như vậy. Mọi người gặp qua như thế ngoại hạng thiếu nợ sao? Cái này đích xác rất ngoại hạng, ta trời, 4.500 tỷ, mới vừa chạy tới các khách xem cũng hô ứng nói, nhưng vốn là tại sòng bạc bên trong khách đánh bạc, nhưng cũng không lên tiếng. Chuyện lúc trước, bọn họ là chính mắt mục đánh cuộc. Ở bọn họ xem ra, chuyện này sòng bạc có lẽ có trách nhiệm, nhưng chủ yếu nhất người có trách nhiệm, vẫn là Hồ Nghĩa Phàm mình. Ai để cho Hồ Nghĩa Phàm đánh cuộc điên rồi? Huống chi, rất nhiều người đều có loại trong lòng ghét giàu. Hồ gia ở Ninh Hồ Thành, không thể nghi ngờ là cự phú. Phổ thông khách đánh bạc tại sòng bạc thua mấy lần liền sẽ tán ra bại sản, chưa gượng dậy nổi, thậm chí tự sát. Có thể Hồ Nghĩa Phàm đi qua nhiều năm như vậy, thua không biết bao nhiêu lần, một mực dựa vào Hồ gia của cải dày, nửa điểm chuyện đều không. Cái này tự nhiên để cho hắn khách đánh bạc đỏ mắt ghen tị. Hiện tại Hồ Nghĩa Phàm và Hồ gia xảy ra chuyện, bọn họ ngược lại cảm thấy rất thống khoái. Hồ Tộc trưởng, lệnh công tử thiếu tiền là có chút dọa người. Nhưng chúng ta sòng bạc một mực trông nom quy củ. Sòng bạc chủ sự không nhanh không chậm nói, hôm nay, lệnh công tử trước tiên ở ta sòng bạc thắng 200 tỷ nguyên tiền, khoản tiền này ta muốn Hồ Tộc trưởng sẽ không cảm thấy là nhỏ nhặt không đáng kể chứ. Nghe nói như vậy, rất nhiều trước còn ở lên tiếng ủng hộ hô ứng Hồ Tú Chi người, nhất thời không nói. Bọn họ phát hiện mình rất buồn cười, kiếm một tháng mấy ngàn mấy chục ngàn nguyên tiền, kết quả lại có thể đi là Hồ Nghĩa Phàm, cái loại này một ngày là có thể được lợi 200 tỷ nguyên tiền, người bất bình dùm. Đối tại chỗ phần lớn người mà nói, đừng nói 200 tỷ nguyên tiền, chỉ cần có thể 2 triệu nguyên tiền cũng sẽ cười nở hoa. Hồ Tú Chi cũng không khỏi lời nói hơi chậm lại. Sau đó, Lệnh công tử vận khí bộc phát tốt, lại thắng 200 tỷ nguyên tiền, lúc này, như Lệnh công tử mình gặp tốt hãy thu, đó không thể nghi ngờ là người đại thắng. Song bạc chủ sự thở dài nói, những cái kia lên tiếng ủng hộ Hồ Tú Chi người, lần này không những không tiếng động giúp đỡ, ngược lại ánh mắt có chút coi là kẻ thù. 400 tỷ nguyên tiền, cái này Hồ Nghĩa Phàm mệnh không khỏi cũng quá tốt, lại có thể một ngày là có thể được lợi 400 tỷ nguyên tiền. Song bạc chủ sự tiếp tục nói, làm sao, Lệnh công tử mình lòng tham chưa đủ, hạ một cái lại có thể đem tiền vốn 500 tỷ nguyên tiền, và kiếm được 400 tỷ nguyên tiền, duy nhất cũng đặt tiền cuộc. Chỉ là lần này, Lệnh công tử may mắn dùng hết, 900 tỷ nguyên tiền cũng một cái đền sạch. Cạm bẫy, cái này nhất định là các ngươi sòng bạc cạm bẫy. Hồ Tú Chi hô hấp dồn dập nói, giờ phút này hắn cũng muốn cầm Hồ Nghĩa Phàm đẩy ra ngoài đánh một trận. 400 tỷ, coi như là hắn, muốn được lợi nhiều tiền như vậy, vậy cũng được tiêu phí cái mười mấy năm. Hồ Nghĩa Phàm cái này nghịch tử, làm sao cũng không hiểu được gặp tốt hãy thu đây. Cạm bẫy, song bạc chủ sự cười nhạt, Lệnh công tử có 900 tỷ nguyên tiền, chỉ cần chính hắn không tham, dù là một lần đặt tiền cuộc 10 tỷ nguyên tiền, cũng không thể thua sạch. Là chính hắn quá tham lam, nếu không phải là một cái toàn đè, điều này có thể trách chúng ta sòng bạc. Hồ Tú Chi lần nữa không nói phản bác, chỉ có thể nói, coi như vậy, hắn cũng chỉ là thua sạch, làm sao sẽ ngã thiếu 49.000 triệu. Hắn thua 900 tỷ, dựa theo sòng bạc quy củ, tương đương với tiêu xài 900 tỷ, có thể vay mượn 900 tỷ. Sòng bạc chủ sự nói, vì vậy, hắn hướng chúng ta mượn 900 tỷ, chúng ta liền cho hắn mượn. Hắn vận khí thật không tốt, lại là một cái toàn đè, kết quả tiếp tục thua sạch. Lúc này, hắn tương đương với tiêu phí 18.000 triệu, có thể mượn 18.000 triệu. Chúng ta căn cứ là hắn lo nghĩ tâm tư, không có cho hắn mượn nhiều tiền như vậy, mà là chỉ mượn 900 tỷ. Lệnh công tử nhưng điên rồi, một mực không ngừng thua, không ngừng mượn. Nếu là chúng ta không ngăn cản, Lệnh công tử đừng nói thiếu 4.500 tỷ, thiếu 10.000 tỷ cũng không nói ở đây. Hắn có thể chỉ thiếu 4.500 tỷ, vậy cũng là chúng ta sòng bạc mang trong lòng thiện niệm. Đánh rắm, các ngươi còn mang trong lòng thiện niệm, các ngươi liền là một đám ma quỷ. Hồ Tú Chi ánh mắt đỏ bừng, vậy nghiệt chướng căn bản không kiếm tiền bản lãnh, hắn thua hết 900 tỷ thời điểm, các ngươi vì sao còn phải tiếp tục tiền cho mượn hắn? Sòng bạc chủ sự kỳ quái đạt được nhìn Hồ Tú Chi, chúng ta đương nhiên là xem ở mặt mũi của ngài trên, người nào không biết Hồ công tử phụ thân là ngài. Hắn thân là ngài con trai, tự nhiên chia đều ngài uy tín, ngài nên sẽ không cảm thấy, ngài uy tín liền 900 tỷ nguyên tiền cũng không đáng giá chứ. Giờ khắc này, Hồ Tú Chi hận không được đem sòng bạc chủ sự mặt đập bể. Lấy thông minh của hắn nơi nào sẽ không biết, Hồ Nghĩa Phàm đây tuyệt đối là rơi vào sòng bạc bẫy. Nhưng hết lần này tới lần khác, sòng bạc làm việc, là thật ở dựa theo quy củ làm việc. Chỉ là Hồ Nghĩa Phàm quá ngu xuẩn, cũng quá không để ý tới trí. Người thường thua hết 900 tỷ thời điểm, nên thanh tỉnh. Kết quả không biết Hồ Nghĩa Phàm ở đâu ra can đảm, lại còn dám tiếp tục mượn. Đừng tìm ta kéo những thứ này. Hồ Tú Chi nói, bị các ngươi sòng bạc được lợi đi 900 tỷ, ta liền không truy cứu, nhưng các ngươi sòng bạc, cũng đừng nghĩ lại để cho ta còn cái gì 49.000 triệu nguyên tiền. Ha ha, Hồ Tộc trưởng, người đây là thật muốn chơi xấu à? Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, Hàn Nghị đi ra, Hàn Nghị, là ngươi. Hồ Tú Chi mắt đỏ nhìn chằm chằm hắn, đại thế giới sòng bạc, là các ngươi Tàng Long Bang ở đưa vào hoạt động, con ta bị sòng bạc như vậy bẫy gạt, ngươi không có thể không biết. Ta cùng ngươi vì sao oán vì sao thù, ngươi vì sao phải như vậy tính toán con ta, tính toán ta. Hàn Nghị sụ mặt, Hồ Tộc trưởng, mặc dù đại thế giới sòng bạc đích xác là ta Tàng Long Bang ở đưa vào hoạt động, nhưng đại thế giới sòng bạc vận chuyển, tự có hắn độc lập hệ thống. Ta Tàng Long Bang thà nói là đưa vào hoạt động đại thế giới sòng bạc, không bằng nói là đang duy trì sòng bạc trật tự, cụ thể sòng bạc vận chuyển, chúng ta là không tham dự không can thiệp. Cho nên Hồ Tộc trưởng ngươi lời này, ta là nghiêm trọng không dám gật bừa. Vậy mời Hồ Tộc trưởng không muốn bởi vì muốn rực nợ, liền bêu xấu ta Tàng Long Bang, lại càng không cần phải bêu xấu đại thế giới sòng bạc. Ngươi đây là đang tranh cãi. Hồ Tú Chi tức giận, tóm lại ngày hôm nay chuyện này, ngươi được cho ta một câu trả lời, nếu không ta cùng Tàng Long Bang và đại thế giới sòng bạc đều không hoàn. Hồ Huynh, ta rất muốn biết, ngươi phải thế nào và đại thế giới sòng bạc không xong. Một tên tóc bạch kim ông già bỗng nhiên từ sòng bạc sau đi ra. Hồ Tú Chi, từ đại thế giới sòng bạc thành lập đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể ở cái này ỷ có tiền. Đại thế giới sòng bạc nợ, cũng không phải là tốt như vậy ỷ lại. Lục tục lại có mấy người kia xuất hiện, bốn phía rất nhiều khách xem đều là ngược lại hút hơi lạnh. Bởi vì những thứ này người đi ra ngoài, đều là Ninh Hồ Thành đứng đầu cự đầu. Cái đầu tiên đi ra ngoài tóc bạch kim ông già lai lịch lớn hơn, là Ninh Hồ Thành đệ nhất thế gia Đồ gia tộc trưởng Đồ Khải Sơn, hắn huynh trưởng chính là Tây Giang tỉnh Tuần Phủ. Hàn Nghị thần sắc rừng rưng, đi ra ngoài mấy cái này cự đầu, đều là ở đại thế giới sòng bạc có cổ phần. Đại thế giới sòng bạc, Tàng Long Bang chỉ chiếm 40% cổ phần. Cái khác 60% cổ phần, cũng phân cho những thế lực lớn khác, chính là vì phòng ngừa có người tại sòng bạc gây chuyện. Ví dụ như Đồ gia, liền chiếm 20% cổ phần. Sòng bạc lợi ích như bị tổn thương, đó cũng là nghiêm trọng tổn hại Đồ gia lợi ích. Cho nên Đồ Khải Sơn mới biết như thế tích cực, dĩ nhiên, những thế lực này cũng là xem tình thế mà làm. Đổi thành thời khắc bình thường, đối với Hồ gia cái loại này thế lực lớn, bọn họ khẳng định sẽ có chỗ kiêng kỵ. Như chỉ là mấy trăm tỷ nguyên tiền, bọn họ có lẽ sẽ không tham dự vào. Nhưng cái này lần không cùng, lần này liên quan đến nguyên tiền, là 4.500 tỷ. Dựa theo cổ phần, bọn họ mỗi một nhà cũng có thể phân cái mấy trăm tỷ. Đồ gia có thể được chia tiền lại là có 900 tỷ. To lớn như vậy lợi ích, cộng thêm đại thế giới sòng bạc đích xác không có vi phạm mình quy củ, cái này để cho bọn họ làm sao có thể nhịn được. Cho nên, dù là Hồ gia không dễ chọc, bọn họ cũng đều đồng loạt ra mặt. Thời khắc này Hồ gia, ở bọn họ trong mắt đã thành một khối mỹ vị đồ sộ bánh ngọt lớn. Nếu có chia cắt khối này bánh ngọt cơ hội, bọn họ là tuyệt không thể nào dễ dàng buông tha. Chương 2604, e rằng có đại họa. Thấy Đồ Khải Sơn các người, Hồ Tú Chi trong lòng cả kinh, hồ đồ nói không tốt. Đại thế giới sòng bạc bối cảnh, thật ra thì vẫn luôn là thần bí. Trước kia mọi người chỉ biết, đại thế giới sòng bạc sau lưng tuyệt vượt quá Tàng Long Bang, vô cùng không dễ chọc. Đi qua những cái kia muốn đánh cuộc với nhau phường bất lợi người hoặc thế lực, không một ngoại lệ đều bị giải quyết. Chỉ là đi qua đại thế giới sòng bạc giải quyết phiền toái thủ đoạn, đều là lặng yên không tiếng động, cho nên không người biết sòng bạc cụ thể chỗ dựa vững chắc có những. Cho đến ngày hôm nay, mọi người rốt cuộc biết, cái này để cho người ở tại tràng đều là ngược lại hút hơi lạnh, rung động trong lòng. Cái này Ninh Hồ bên trong thành, một nửa đứng đầu nhất thế lực, lại có thể đều là đại thế giới sòng bạc cổ đông. Thảo nào đại thế giới sòng bạc cứng như vậy khí. Đồ huynh, các ngươi đây là ý gì? Hồ Tú Chi trầm mặt nói, lấy các ngươi kinh nghiệm trí khôn, ta nhớ các ngươi không thể nào không nhìn ra, còn ta đây là bị người mưu hại. Đồ Khải Sơn cười nói, bị mưu hại, vẫn là câu nói kia, nói chuyện phải nói chứng cớ, như ngươi có thể lấy ra sòng bạc tính toán ngươi con trai chứng cớ, vậy ta không những không để cho ngươi Hồ gia trả tiền lại, còn muốn để cho sòng bạc đền tiền cho ngươi Hồ gia. Hồ Tú Chi lời nói hơi chậm lại, như không cầm ra chứng cớ, vậy Hồ huynh ngươi vẫn là đàng hoàng trả tiền lại. Đồ Khải Sơn nói, thiếu tiền là cái này nhiệt chướng, cũng không phải là ta còn cái gì tiền. Hồ Tú Chi cắn răng nói, tuy nói Hồ Nghĩa Phàm là con trai độc nhất của hắn, nhưng 450 tỷ, hắn là thật móc không ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể bỏ qua cái này con trai. Không vứt bỏ mà nói, chính hắn cũng phải xong đời. Đồ Khải Sơn đám người sắc mặt trầm xuống, bọn họ tới hôm nay, chính là vì từ Hồ ra cái này chia cắt 450 tỷ. Như Hồ Tú Chi không bỏ tiền, vậy bọn họ há chẳng phải là không vui một chàng. Hồ huynh, Hồ Nghĩa Phàm là ngươi duy nhất con trai, ngươi liền ngươi duy nhất con trai cũng không cần. Đồ Khải Sơn cau mày nói, ha ha ha, ngươi như chỉ có một cái con trai, ngươi sẽ hay không muốn. Hồ Tú Chi cười thảm, không phải ta không muốn, là không cái năng lực này. Võ giả dù sao không phải là người phàm, nếu như hắn phàm là người, thật nhiều con có thể sống cái trăm năm. Vậy hắn khẳng định sẽ đánh bạc đi hết thảy bảo toàn con trai. Nhưng hắn là võ giả, hơn nữa đã là bán thần, có rất lâu năm tháng. Dưới so sánh, con trai dĩ nhiên là không có mình trọng yếu. Để cho hắn hoa 1.000 tỷ nguyên tiền đi cứu Hồ Nghĩa Phàm, hắn có lẽ còn sẽ cân nhắc. Nhưng mà để cho hắn hoa 450 tỷ, cái này rõ ràng không thể nào. Coi như là hắn, muốn góp đủ nhiều tiền như vậy, vậy được đổi bán phần lớn sản nghiệp. Như vậy chính hắn liền xong đời. Cha! Hồ Nghĩa Phàm không dám tin tưởng nhìn Hồ Tú Chi, ở hắn trong lòng, Hồ Tú Chi cứu hắn là chuyện đương nhiên chuyện. Bởi vì trước kia mỗi một lần hắn xảy ra chuyện, đều là Hồ Tú Chi cứu hắn. Nhưng hiện tại, Hồ Tú Chi lại còn nói muốn buông tha hắn. Cái này để cho hắn như thế nào có thể tiếp nhận? Nghịch tử, trước kia ta đối ngươi có nhiều dung túng, lúc này mới để cho ngươi ngày hôm nay xông hạ cái này cùng to lớn đại họa. Hồ Tú Chi chịu đựng đau tim, kiên quyết nói, chuyện cho tới bây giờ, người cũng nên mình vì mình tự do phóng khoáng giấy tính tiền. Nghe nói như vậy, Hồ Nghĩa Phàm lúc này mới thật tin tưởng, Hồ Tú Chi là thật muốn buông tha hắn. Cái này để cho hắn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ oán hận, Hồ Tú Chi, năm đó ngươi vứt bỏ nương và ta, để cho nương và ta trên đời này khó khăn sinh tồn, nương vì nuôi dưỡng ta lại là rất sớm cũng nặng bệnh triền thân. Sau đó ngươi tìm tới chúng ta, nương để cho ngươi lăn, là ngươi cam kết sẽ thật tốt đối với chúng ta mới đi theo ngươi đi tới Ninh Hồ Thành. Có thể hiện tại, ngươi cứ như vậy đối với ta. Ngươi cái này nghịch tử, ta những năm này đối ngươi còn chưa đủ tốt. Hồ Tú Chi nói, huống chi lần này, cũng không phải ta chẳng muốn cứu ngươi, thật sự là ta không thể ra sức. Trước ngươi bán đi ta vạn năm nhâm sâm tuyết, để cho ta tổn thất 1.000 tỷ nguyên tiền, cái này ta đều không và ngươi so đo, ngươi còn muốn ta làm sao đối ngươi. Những thứ này đều là ngươi nên được, ai để cho ngươi ban đầu như vậy nhẫn tâm, vứt bỏ ta và mẹ ta. Nói đến đây, Hồ Nghĩa Phàm mặt lộ vẻ oán hận, Hồ Tú Chi, ngươi nếu dám tê liệt, cũng đừng trách ta bất hiếu. Ta có biết ngươi làm rất nhiều không thấy được ánh sáng chuyện, ngươi nếu là dám không cứu ta, ta liền đem ngươi làm những chuyện này cũng ra ánh sáng đi ra ngoài. Hồ Tú Chi thân thể chấn động mãnh liệt, sau đó chấn nộ nhìn Hồ Nghĩa Phàm, nghịch tử, ngươi cái này nghịch tử. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hồ Nghĩa Phàm lại còn sẽ uy hiếp hắn. Hắn trước làm qua rất nhiều không thấy được ánh sáng chuyện, bởi vì tín nhiệm Hồ Nghĩa Phàm, nhờ vậy mới không có tị hiềm Hồ Nghĩa Phàm. Kết quả ngược lại tốt, Hồ Nghĩa Phàm lại dùng những chuyện này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Hắn còn thật không dám để cho Hồ Nghĩa Phàm đem chuyện này ra ánh sáng. 450 tỷ nguyên tiền, đỉnh hơn cũng chính là để cho hắn phá sản, lấy hắn đan đạo tu vi, sau này vẫn có thể từ từ đông sơn tái khởi. Nhưng nếu là bị Hồ Nghĩa Phàm ra ánh sáng hắn làm u ám chuyện, vậy hắn thì sẽ hoàn toàn xong đời. Đồ Khải Sơn ánh mắt đột nhiên sáng, nói, Hồ công tử, ngươi xem ngươi phụ thân như thế tê liệt, ngươi cần gì phải vẫn cùng hắn nói cái gì tình cảm. Đem ngươi người phụ thân đã làm chuyện nói cho ta, ta sẽ xem giá trị cho ngươi tiền. Như giá trị đủ, có lẽ không chỉ có cái này 450 tỷ ta không cần ngươi còn sẽ ngoài định mức cho ngươi rất nhiều tiền. Hồ Nghĩa Phàm nhất thời cười đắc ý, Hồ Tú Chi, ngươi nghe được không? Ngươi dám không thay ta trả tiền lại sao? Nghịch tử, Hồ Tú Chi khóe miệng trào máu, cũng không dám bất tỉnh khuyết đi qua, chỉ có thể mạnh đánh tinh thần, được, ngươi nợ, ta vì ngươi còn. Mặc dù không thám thính ra Hồ Tú Chi bí mật, nhưng cái kết quả này đối Đồ Khải Sơn các người mà nói, vậy rất tốt. Cái này không vậy đúng rồi mà, vậy chúng ta liền cùng Hồ Huynh đưa tiền đây. Đồ Khải Sơn các người rối rít nói, cùng ngay, Hồ Tú Chi liền bắt đầu đổi bán Hồ ra sản nghiệp và nhà bảo vật. Đồ Khải Sơn các người vậy đặc biệt âm hiểm. Nhân cơ hội trong bóng tối ảnh hưởng thị trường, đè thấp Hồ gia sản nghiệp và bảo vật giá cả. Cái này đưa đến cuối cùng, Hồ gia hoàn toàn phá sản, lúc này mới gom góp ra 450 triệu nguyên tiền. Chỉ là Hồ Tú Chi còn đánh giá thấp Đồ Khải Sơn đám người vô sỉ. Bọn họ nhận Hồ Tú Chi tiền, lại cũng không định bỏ qua cho Hồ Tú Chi. Những ngày qua, bọn họ một mực trong bóng tối đánh khảo và thẩm vấn Hồ Nghĩa Phàm. Hồ Nghĩa Phàm không gánh nổi đánh khảo, đem Hồ Tú Chi đã làm u ám chuyện cũng thổ lộ. Trong đó rất nhiều chuyện, Đồ Khải Sơn các người cũng căn cứ Hồ Nghĩa Phàm chỉ dẫn, tìm được chứng cứ xác thực. Vì vậy, ở Hồ Tú Chi đem 450 triệu nguyên tiền giao ra sau đó, bọn họ lập tức liền liên thủ đem Hồ Tú Chi bắt lại. Đồ Khải Sơn cùng huynh trưởng Tây Giang tỉnh Tuần Phủ ra mặt, tuyên án Hồ Tú Chi tử hình. Hồ Tú Chi ẩn núp tài sản, giá trị hơn 50.000 triệu bảo vật và tài nguyên, cũng bị bọn họ moi ra. Hồ gia lúc này tiêu diệt, cùng tương đối. Là Đồ Khải Sơn các người vì vậy lớn được lợi đặc biệt được lợi, thu được giá trị đến gần 10.000 tỷ tài nguyên. Ngày này, Hàn Nghị vội vã tìm được Lăng Vân, các chủ. Chuyện gì? Lăng Vân nói, ta Tàng Long Bang, e rằng có đại họa. Hàn Nghị nói, Lăng Vân ánh mắt híp lại, tựa hồ rõ ràng liền cái gì, Đồ gia bọn họ đối vậy 10.000 tỷ, động tâm tư. Các chủ anh minh, Hàn Nghị nói, mặc dù Tàng Long Bang, trước kia là Đồ gia nhóm thế lực, tiền kiếm được không hề thiếu, cộng lại thậm chí có thể vượt qua 10.000 tỷ. Nhưng đó là nhiều năm tích lũy. Lần này cũng không cùng, Đồ gia nhóm thế lực, duy nhất có thể có được 10.000 tỷ nguyên tiền. Hết lần này tới lần khác lần này tài nguyên là bởi vì đại thế giới sòng bạc lên, mà Tàng Long Bang tại sòng bạc chiếm cứ 4 thành cổ phần, tương đương với 4.000 tỷ nguyên tiền. Đồ gia nhóm thế lực, rõ ràng cho thấy đem số tiền này toàn bộ nuốt. Lăng Vân nhìn Hàn Nghị, ngươi chẳng muốn đem khoản tiền này cho bọn họ. Ta nghĩ, như ngươi không tham, đem cái này 4.000 tỷ nguyên tiền, chủ động cũng cho bọn họ hơn phân nửa là sẽ không động Tàng Long Bang. Các chủ, ta cố nhiên là tham, nhưng vậy tuyệt chưa đến nỗi tiếc tài không tiếc mệnh, bởi vì 4.000 tỷ nguyên tiền, liền đem Tảng Long Bang cũng tống táng. Hàn Nghị nói, chỉ là ta biết rõ, cung bắn mũi tên không quay đầu lại, cõi đời này bất kỳ chuyện, chỉ cần mở đầu, rất khó lại thay đổi. Ngoài ra nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, ta như đem 4,000 tỷ nguyên tiền nhường ra đi, như vậy Đồ gia nhóm thế lực, sẽ không vì vậy tán thưởng Tảng Long Bang thức thời vụ, chỉ sẽ khẩu vị lớn mở, được voi đòi tiên. Rất có thể, mới vừa chia cắt Hồ gia bọn họ, sẽ sinh lòng ác nghiệp, suy nghĩ đem ta Tảng Long Bang vậy cùng nhau phân chia hết. Bọn họ sẽ suy nghĩ, đại thế giới sòng bạc hàng năm được lợi nhiều tiền như vậy, vì sao phải cho Tảng Long Bang phân bốn thành, dứt khoát diệt Tảng Long Bang, để cho chính bọn hắn người tới quản lý đại thế giới sòng bạc. Ngươi nói có lý, Lăng Vân trong ánh mắt chèn ép vẻ tản đi, nhàn nhạt nói, Tảng Long Bang đã thuộc về Thiên Cơ Các, như vậy đừng nói 4,000 tỷ nguyên tiền, coi như một quả nguyên tiền, chỉ cần là Tảng Long Bang, liền không cho phép bất kỳ thế lực tới chia cắt. Như Hàn Nghị là bởi vì là tham lam, liền muốn để cho hắn là Tảng Long Bang ra mặt, vậy hắn chỉ biết ngồi nhìn Tảng Long Bang hủy diệt. Nhưng hiển nhiên Hàn Nghị không phải, Hàn Nghị rất lạnh yên tĩnh, nhìn thấu nhân tính bản chất. Hắn không hề tiếc tham lam, mà là biết rõ chuyện này không xử lý thích đáng, Tảng Long Bang sẽ vì vậy mà diệt. Cái này để cho Lăng Vân đối Hàn Nghị càng phát ra coi trọng. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên vậy không ngại giúp dùng mình. Đa tạ các chủ, Hàn Nghị mặt lộ vẻ vui mừng, hắn không biết Lăng Vân có thân phận gì, thậm chí cũng không biết Lăng Vân là người nào. Nhưng nếu Lăng Vân là Thiên Cơ Các chủ, hắn năng lượng tuyệt đối sẽ không kém. Ngoài ra, đây chưa chắc không phải hắn đối Lăng Vân một lần dò xét. Trước Lăng Vân đã lộ ra qua đủ để nghiền ép hắn thực lực. Thực lực này có thể để cho hắn thần phục, nhưng muốn để cho hắn liều mạng thành tâm ra sức, còn xa xa không đủ. Dẫu sao cái này thế gian, so hắn mạnh không phải số ít. Thiên Cơ Các muốn phải hoàn toàn thu phục hắn, để cho hắn máu chảy đầu rơi vì Thiên Cơ Các cống hiến, như vậy Thiên Cơ Các và Lăng Vân liền được triển lộ ra càng nhiều để cho hắn tâm phục khẩu phục thủ đoạn. Theo sau sự việc phát triển, đúng như Hàn Nghị sở liệu. Ngày thứ hai, Đồ Khải Sơn cùng mấy cái khác đại thế giới cổ đông liền tuyên bố muốn triệu tập tập thể hội nghị. Lúc này đại thế giới toàn bộ cổ đông liền hội tụ một đường. Hàn Bang chủ, Đồ Khải Sơn nhìn về phía Hàn Nghị, người ta đều là người quen, liền lười được nói nhảm khách sáo, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lần này diệt Hồ gia, người cảm thấy ai công lao lớn nhất? Luận công lao, dĩ nhiên là các vị công lao lớn. Hàn Nghị cười nói, đại thế giới sòng bạc, những năm này có thể phát triển vững vàng, tất cả đều là may mà các vị ngày thường ký thác thuận lợi, thời khắc nguy cấp vậy khẳng khái tương trợ. Đồ Khải Sơn mặt lộ vẻ hài lòng, quét nhìn mọi người nói, ta liền nói, Hàn Bang chủ là người sáng suốt, Hàn Bang chủ, nếu đạo lý ngươi cũng hiểu, làm gì cũng không cần ta nói chứ. Chương 2605, bẫy cha, Hàn Nghị một hồi mờ mịt, không biết Đồ tộc trưởng lời này ý gì. Hàn Bang chủ, ta mới vừa khen ngươi, ngươi cũng không muốn cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Đồ Khải Sơn sắc mặt trầm xuống, lần này 10.000 tỷ nguyên tiền, chính ngươi cảm thấy, muốn phân phối thế nào? Hàn Nghị cười nói, cái này rất đơn giản à, đương nhiên là dựa theo cổ phần phân phối, dĩ vãng lợi ích, cũng không là phân phối như vậy sao? Hàn Bang chủ, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Bên cạnh một người khác cười nhạt, người này tên Khương Đào, là Khương gia tộc trưởng, thế lực đứng sau Đồ Khải Sơn. Trước kia chúng ta nâng đỡ ngươi, là cảm thấy ngươi còn có chút năng lực. Khương Đào nói, nhưng ngươi sẽ không thật lấy là, ngươi có tư cách và chúng ta ngồi ngang hàng chứ. Lần này Hồ gia chuyện, như chỉ dựa vào ngươi Tảng Long Bang, ngươi đừng nói cuối cùng tiêu diệt Hồ gia, sợ rằng liền mình bang phái cũng không gánh nổi. Cho nên, 100.000 này 100 triệu nguyên tiền, ngươi là nửa điểm công lao đều không, lại có cái gì mặt mũi, ở nơi này cầm bốn thành lợi ích. Hàn Nghị không giận cũng không sợ hãi. Bình tĩnh nói, ta Tảng Long Bang vẫn là có công lao, dẫu sao nhằm vào Hồ Nghĩa Phàm và Hồ Gia Cục, từ đầu tới đuôi đều là ta Tảng Long Bang thiết chí. Hàn Mỗ cũng chưa từng cảm thấy, bản thân có tư cách cùng các vị ngồi ngang hàng, chỉ là cái này bốn thành lợi ích, Hàn Mỗ không phải vì mình cầm, mà là vì Tảng Long Bang mấy ngàn huynh đệ cầm. Vì vậy đây cũng không phải Hàn Mỗ không tán thưởng, mà là Hàn Mỗ muốn là trong bang mấy ngàn huynh đệ cân nhắc à. Hàn Nghị, ngươi lá gan thật là lớn. Khương Đào giận dữ, ở chúng ta trước mặt lại còn dám nói cái loại này âm dương quái khí nói. Các ngươi Tảng Long Bang người, bất quá là nhóm côn đồ lưu manh, chúng ta xem các ngươi có chút chỗ dùng, cái này dùng các ngươi, kết quả các ngươi còn thật cầm mình làm người. Nhất là ngươi Hàn Nghị, ngươi có phải hay không lấy là, chúng ta thiếu không được ngươi. Ta nói cho ngươi, không có ngươi Hàn Nghị, chúng ta có thể để cho những người khác thay thế ngươi, để cho những người khác tới nắm trong tay Tảng Long Bang. Thậm chí, không có Tảng Long Bang, chúng ta cũng có thể nâng đỡ cái khác giúp sẽ. Hàn Nghị đáy mắt chỗ sâu lướt qua lau một cái ánh sáng lạnh lẽo. Hắn trước khi suy đoán quả nhiên không sai, ở lợi ích to lớn cám dỗ hạ, những người này đã động không nên có tâm tư. Tiêu diệt Hồ gia, giúp giải mấy cái này đứng đầu thế lực tham lam, để cho bọn họ bắt đầu gợi lên Tàng Long Bang chủ ý. Hàn Nghị lúc này sâu xa nói, Khương tộc trưởng, ta biết các ngươi cũng không phải là thiếu ta không thể, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, ta cũng không thiếu các ngươi không thể. Càn rỡ, Khương Đào mắt lộ ra sắc bén, xem ra, ngươi là thật một chút quy củ cũng không biết, đã như vậy, ngày hôm nay ta lại lần nữa dạy một chút ngươi, cái gì là quy củ. Ở hắn trong mắt, Hàn Nghị và Tàng Long Bang chính là bọn họ nâng đỡ lên. Nói dễ nghe một chút là người đại diện, nói khó nghe một chút, chính là bọn họ công cụ và con rối, là bọn họ chó. Chó này nếu như nghe lời, vậy bọn họ có thể kéo dài sử dụng, còn nếu là không nghe lời, bọn họ vậy không ngại làm thịt ăn thịt. Khoảnh khắc, Khương Đào liền đối Hàn Nghị trực tiếp động thủ. Thân là Khương gia tộc trưởng, Khương Đào tự nhiên không phải cái gì dễ dàng hạng người, chính là thật đứng đầu bán thần. Hắn cái này ra tay một cái, uy thế vô cùng là bất phàm. Nhưng Hàn Nghị cũng không phải ăn chay. Hai bên quyền trưởng va chạm, sau đó đồng loạt lui về phía sau. Khương Đào mặt liền biến sắc, người thực lực. Hắn không nghĩ tới, Hàn Nghị con chó này thực lực, sẽ mạnh như thế, tựa hồ căn bản không kém hơn hắn. Những người khác giống vậy thất kinh, bọn họ phát hiện mình các người, tựa hồ đánh giá quá thấp Hàn Nghị. Hoặc là nói, Hàn Nghị ẩn núp được quá sâu. Hừ, rất nhanh bọn họ cũng hừ lạnh. Thảo nào Hàn Nghị lá gan lớn như vậy, nguyên lai là từ lấy là thực lực cường đại, từ đó cảm giác được mình thật có thể cùng bọn họ gọi nhịp. Nhưng Hàn Nghị chỉ là một người, bọn họ nhưng là mấy người. Lúc này, bên cạnh lại có một tên cao thủ gia nhập chiến trường. Hai người đồng thời đối phó Hàn Nghị, người sau nhất thời chống đỡ khó khăn. Hàn Nghị nhưng chút nào không hoảng hốt, nói các chủ, thuộc hạ năng lực có hạn, chỉ có thể xin ngài ra mặt. Nghe nói như vậy, tại chỗ những người khác lại kinh. Bọn họ một mực lấy là, Tàng Long Bang là cái không có bối cảnh giúp sẽ, chỉ có dựa vào bọn họ mới có thể an thân lập mệnh. Có thể nghe Hàn Nghị ý của lời này, tựa hồ không phải như vậy. Hàn Nghị miệng hô các chủ, còn tự xưng thuộc hạ, rõ ràng cho thấy ở trên còn có người. Cái này để cho bọn họ có dũng khí sự việc vượt qua nắm trong tay cảm giác. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một tên hắc y thiếu niên đẩy cửa đi vào. Thấy cái này hắc y thiếu niên thứ nhất nháy mắt, đám người liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ phát hiện, cái này hắc y thiếu niên chỉ là đại chí tôn. Chính là đại chí tôn, không đáng để lo. Người tuổi trẻ, chúng ta không biết ngươi có bối cảnh gì, nhưng chúng ta cùng Tàng Long Bang tới giữa chuyện, là đại thế giới sòng bạc nội bộ công việc, xin ngươi hãy không nên dính vào. Đồ Khải Sơn chậm rãi nói, hắn cũng không bởi vì đối phương tu vi không cao, liền sinh lòng khinh thị. Đối phương tu vi không cao, vậy chỉ là tương đối bọn họ mà nói. Trên thực tế, cái này hắc y thiếu niên tuổi tác, nhìn như rất trẻ tuổi, cốt linh cũng không lớn, tựa hồ không tới trăm tuổi. Tuổi như vậy tu vi, rất có thể có bất phàm bối cảnh. Cho nên, chỉ cần đối phương thức thời điểm, vậy bọn họ cũng sẽ không quá làm khó đối phương. Hàn Nghị và Tàng Long Bang, đã gia nhập Ta Thiên Cơ Các, là Ta Thiên Cơ Các vòng ngoài thế lực. Lăng Vân chậm rãi nói, cho nên, Hàn Nghị và Tàng Long Bang chuyện, chính là Ta Thiên Cơ Các chuyện. Chuyện ngày hôm nay, cũng không phải ta nếu không phải là dính vào, mà là các vị hành vi, đã dính líu xâm chiếm Ta Thiên Cơ Các lợi ích, các vị cần cho ta một câu trả lời mới được. Thiên Cơ Các, Đồ Khải Sơn đám người sắc mặt cũng biến đổi. Hiển nhiên, bọn họ vậy đều nghe qua Thiên Cơ Các danh tiếng. Dẫu sao đoạn thời gian này, Thiên Cơ Các ở Nghiễm An tỉnh bên kia, nhưng mà nhấc lên không nhỏ mưa gió. Chỉ theo sau đó, bọn họ liền cười lạnh, Thiên Cơ Các ở Nghiễm An tỉnh là uy thế không nhỏ, có thể nơi này là Tây Giang tỉnh, không phải Nghiễm An tỉnh. Đối các ngươi Thiên Cơ Các, ta cũng hơi có nghe đồn, xem ở Thiên Cơ Các mặt mũi, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Đồ Khải Sơn sau đó nói, bất quá hy vọng ngươi vậy tốt nhất biết thức thời, đừng khiến chúng ta quá mức làm khó, mau rời đi. Các ngươi đây là nghe không hiểu tiếng người. Lăng Vân thở dài nói, nghe ngươi lời này, tựa hồ đối với bản thân có mấy phần tự tin, đã như vậy, liền để cho ta tới thăm ngươi một chút thủ đoạn. Đồ Khải Sơn ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đối Lăng Vân ra tay. Hắn từ trước đến giờ quả quyết, đối Thiên Cơ Các, bọn họ đích xác biết rõ không nhiều. Như vậy đối với cái loại này thực lực, liền cần lấy thực lực mạnh nhất đi đối phó, miễn được lật thuyền trong mương. Đồ Khải Sơn chính là trung cấp thần bộc, thực lực rõ ràng cao hơn cái khác cự đầu một đoạn lớn. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Lăng Vân, địa ngục lửa, bàn tay hắn lộn một cái, hướng về phía Lăng Vân vung ra. Lăn lăn ngọn lửa màu đen xông ra, mang khủng bố thế cuốn về phía Lăng Vân. Đại Nhật Pháp Ấn, Lăng Vân bước chân không nhúc nhích, một quyền đánh ra. Trong phút chốc, hai bên liền tiến hành một lần va chạm. Kết quả không hồi hộp chút nào, Lăng Vân thực lực đã mất giới hạn đến gần thần minh. Đồ Khải Sơn mặc dù mạnh mẽ, nhưng cùng Lăng Vân không thể nghi ngờ còn có cái này rất lớn chênh lệch. Một tiếng nổ, Đồ Khải Sơn trực tiếp bay rất ra ngoài, đem sau lưng vách tường cũng đụng nát. Lăng Vân nhưng là không nhúc nhích tí nào. Dọn ra, những người khác cũng đứng lên, kinh hãi nhìn một màn này. Lăng Vân cũng không có thừa thắng truy kích, hắn tới hôm nay, chỉ là giúp Hàn Nghị chống đỡ một lần eo, cũng không nghĩ tới thay đổi Ninh Hồ thành thế lực cách cục. Đối hắn hôm nay mà nói, cuối cùng chính là ổn. Các vị cảm thấy, cái này đại thế giới sòng bạc 10.000 tỷ, nên làm sao chia? Lăng Vân bình tĩnh nói. Gặp Lăng Vân không có tiếp tục đối Đồ Khải Sơn ra tay, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Đồ Khải Sơn mình lại là vui mừng, mới vừa rồi một kích này, đã để cho hắn rõ ràng, mình cùng trước mắt người trẻ tuổi này, có không thể vượt qua thực lực sai biệt. Đương nhiên là dựa theo cổ phần phân ngạch phân chia, Đồ Khải Sơn đàng hoàng nói, thân là thần bộc cường giả, hắn rõ ràng hơn cái gì là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Đồ gia ở Ninh Hồ Thành là gia tộc mạnh nhất, nhưng ở Tây Giang tỉnh chỉ hạng thứ ba, chớ nói chi là đặt ở Lớn Mông Đế Quốc và Hồng Châu. Trước hắn sẽ khinh thị Lăng Vân, vậy thật sự là bởi vì Lăng Vân tuổi tác và tu vi quá cái lửa dối tính. Hiện tại hắn biết, Lăng Vân không phải dễ trêu, tự nhiên sẽ không ngu đến tiếp tục cùng đối phương đấu. Đối phương không có đối hắn thừa thắng truy kích, đây đã là hắn may mắn. Lăng Vân gật đầu một cái, sau đó chuyện, các người tiếp tục mình thương lượng, ta chỉ có một chút hy vọng, đó chính là sau này không muốn phát sinh nữa ngày hôm nay loại chuyện này. Đó là nhất định, chúng ta trước kia cũng là bị mỡ heo lừa tim, không biết Tàng Long Bang đứng sau lưng chính là ngài. Không chỉ là Đồ Khải Sơn, những gia tộc khác tộc trưởng giống vậy thức thời rất. Lăng Vân liền trực tiếp rời đi, lúc hoàng hôn, Hàn Nghị lần nữa đến tìm Lăng Vân. Các chủ, ngài là hay không phải đi nhìn một chút Hồ Tú Chi? Hàn Nghị nói, hắn không phải là bị xử tử hình. Lăng Vân kinh ngạc nói, tuy là như vậy, nhưng Đồ Khải Sơn bọn họ cảm thấy Hồ Tú Chi còn có chèn ép giá trị, vì vậy tạm thời không có giết hắn, đem hắn nhốt ở đại thế giới sòng bạc trong địa lao. Hàn Nghị nói, Lăng Vân suy nghĩ một chút nói, vậy thì đi thăm hắn. Hồ Tú Chi có thể được vạn năm nhâm sâm tuyết loại vật này, chưa chắc không thể lại còn những bảo vật khác. Hắn muốn xem, có thể hay không từ Hồ Tú Chi cái này, hỏi thăm được cuối cùng một loại thuốc tin tức. Rất nhanh, Lăng Vân ngay tại đại thế giới sòng bạc trong địa lao, gặp được Hồ Tú Chi. Thấy được Lăng Vân thứ nhất nháy mắt, Hồ Tú Chi liền sững sốt. Hắn thật không nghĩ tới, sẽ ở đây thấy Lăng Vân. Mà ngay sau đó, hắn thì tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Hồ Nghĩa Phàm lúc ban đầu sở dĩ sẽ trộm hắn vạn năm nhâm sâm tuyết, chính là bởi vì ở đại thế giới sòng bạc bên trong thua 300 tỷ nguyên tiền. Bởi vì chuyện này, hắn còn đối với Lăng Vân sinh lòng oán hận, đem tin tức truyền bá ra ngoài, định mượn đao giết người. Sau đó Lăng Vân không có sao, chỉ theo tức Hồ Nghĩa Phàm liền lần nữa ở đại thế giới sòng bạc bị bẫy, lần này thảm hại hơn, bị bẫy 450 tỷ. Cuối cùng liên quan, đem hắn cái này cha cũng gài bẫy. Trước Hồ Tú Chi không nghĩ tới Lăng Vân, chỉ là không nhận là Lăng Vân có cái này bản lãnh. Dẫu sao hắn điều tra qua, Lăng Vân là trước đây không lâu mới vừa gia nhập Ninh Hồ Thành. Hôm nay Lăng Vân bước vào đại thế giới sòng bạc hầm giam, Hàn Nghị còn ngay tại Lăng Vân sau lưng cung kính đứng, hắn nơi nào còn sẽ không rõ ràng. Lúc đầu, hết thảy ngọn nguồn, đều là Lăng Vân. Là ngươi, đều là ngươi giở trò quỷ, có đúng hay không? Hắn đôi mắt đỏ lên, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, giống như lại xem không đội trời chung cửu nhân. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, không nghĩ tới ngươi lại như này độc ác, chỉ là bởi vì ta không đem vạn năm nhâm sâm tuyết bán cho ngươi, kết quả ngươi liền lần nữa thiết kế ta Hồ gia, đem ta làm được cửa nát nhà tan. Hồ Tú Chi cơ hồ điên cuồng nói, chương 2606, cô gái, cười nhạo, Hàn Nghị trách mắng, Hồ Tú Chi, là chính ngươi quá tham, một bụi giá trị 1.000 tỷ vạn năm nhâm sâm tuyết, các chủ mở 1.5 tỷ giá cả, ngươi nhưng chút nào không thỏa mãn, muốn trả giá. Cũng chỉ các chủ nhân từ, phía sau còn xài 800 tỷ nguyên tiền từ Hồ Nghĩa Phàm vậy mua, đổi lại là ta, một cái nguyên tiền cũng không muốn cho. Mà ngươi nhưng vì vậy oán hận các chủ, âm thầm gieo rắc tin tức, muốn mượn đao giết người, các chủ lúc này mới để cho ta ra tay bố trí. Hết thảy các thứ này, đều là chính ngươi lỗi do tự mình gánh. Hồ Tú Chi thân thể chấn động một cái, trong mắt toát ra hối hận. Mặc dù hắn trong miệng không nói, nội tâm cũng đã không thể tránh khỏi hối hận. Ban đầu hắn vì sao liền nếu muốn đi hại Lăng Vân? Kết quả là bởi vì hắn tạm thời ác nghiệp, đem Hồ gia và chính hắn hại thành như vậy. Vậy các ngươi ngày hôm nay lại là muốn làm cái gì? Xem ta một cái người sắp chết, là làm sao thống khổ hối tiếc. Hồ Tú Chi nói châm chọc, Hồ Tú Chi, mặc dù ngươi đã bị kêu án tử hình, nhưng ngươi như ở ta cái này, chứng minh giá trị của ngươi, vậy ngươi chưa chắc sẽ chết. Lăng Vân chậm rãi mở miệng, Hồ Tú Chi tâm thần chợt run rẩy, sau đó chăm chú nhìn Lăng Vân, ta phải thế nào mới có thể chứng minh mình. Lăng Vân không trả lời, chỉ là lãnh đạm nhìn Hồ Tú Chi. Như ở thời điểm này, Hồ Tú Chi còn muốn và hắn giả điên giả ngu, vậy hắn vậy không cần phải cho đối phương cơ hội. Hồ Tú Chi vậy hiển nhiên rõ ràng Lăng Vân ý, thống khổ nói, ta bảo vật, đều bị Đồ Khải Sơn bọn họ cho đào rỗng, thật không có những bảo vật khác. Vậy ta hỏi ngươi một cái vấn đề, Lăng Vân nói, ngươi có thể nghe qua Kim Ti Thảo. Kim Ti Thảo, Hồ Tú Chi thần sắc mờ mịt, xem hắn dáng vẻ, tựa hồ là không biết, Lăng Vân lắc đầu một cái, xoay người muốn đi. Hồ Tú Chi nhất thời nóng nảy, đầu óc cấp tốc xoay tròn. Cùng Lăng Vân lái đi ra cái này lao ngục cửa lúc đó, hắn hô lớn, ta nhớ ra rồi. Lăng Vân dừng bước lại, Liên Sơn Bang, Hồ Tú Chi vội la lên, ngày xưa ta đi Liên Sơn Bang luyện đan, thỉnh thoảng đã nghe qua, tựa hồ Liên Sơn Bang vậy có liên quan tới Kim Ti Thảo tin tức. Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, sau đó, hắn tiếp tục rời đi, hắn căn bản không dự định cứu Hồ Tú Chi. Hồ Tú Chi loại người này, hắn thật muốn cứu đối phương tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp trả thù hắn. Hắn làm sao sẽ ngu đến đi cứu mình kẻ địch, ngươi không phải nói phải cứu ta sao, vì sao lật lọng, ngươi tiểu nhân này. Hồ Tú Chi tức miệng mắng to, các chủ nói đúng, ngươi muốn chứng minh giá trị của ngươi mới chưa chắc sẽ bất tử, rất rõ ràng, giá trị của ngươi không đủ. Hàn Nghị cười nhạt, dứt lời hắn liền đóng lại cửa tù, bỏ mặc Hồ Tú Chi làm sao nhục mạ cũng sẽ không để ý đến. Đại thế giới sòng bạc tầng chót phòng tiếp khách, Lăng Vân ngồi ở bên trong, Hàn Nghị vậy rất nhanh xuất hiện, ngươi đối Liên Sơn Bang, hiểu rõ nhiều ít, Lăng Vân hỏi, Liên Sơn Bang, là Liên Sơn bá chủ, Hàn Nghị nghiêm nghị nói, lớn mông đông vực biên giới, tức là Liên Sơn. Liên Sơn trùng điệp triệu dặm, thọc sâu cũng có mấy trăm ngàn dặm, bên trong yêu thú vô số. Liên Sơn Bang lại có thể ngang dọc trong đó, có liên tục đánh dẹp Liên Sơn 7 lần mà không bại chiến tích. Ở Liên Sơn khu vực, có võ giả chỉ biết Liên Sơn Bang, mà không biết lớn mông triều đình và giáo đình nói đến. Liên Sơn vào vị trí tại Tây Giang tỉnh phía đông biên giới. Từ trên danh nghĩa mà nói, Liên Sơn thuộc về lớn mông triều đình cương vực. Nhưng trong thực tế, lớn mông triều đình chánh lệnh, rất khó đến Liên Sơn bên trong. Bởi vì Liên Sơn quá mức mênh mông, bên trong địa hình lại vô cùng là phức tạp, là chân chính đất man hoang. Bình thường loại địa phương này, đều là rất khó xử lý. Lăng Vân hơi kinh hãi, xem ra cái này Liên Sơn bang, thật đúng là cường đại dị thường. Lăng Vân không khỏi cẩn thận ước đoán, như Liên Sơn bang chỉ là như Hồ gia cái này nhóm thế lực, vậy hắn lấy được Kim Ti Thảo thủ đoạn có thể trực tiếp một chút. Hôm nay biết được Liên Sơn bang mạnh như vậy, Lăng Vân thì nhất định phải thảo luận kỹ. Bất kể như thế nào, Lăng Vân quyết định trước lẫn vào Liên Sơn bang. Lẫn vào Liên Sơn bang, vậy được chú trọng phương pháp. Lăng Vân chẳng muốn quá mức nổi bật, cũng không muốn thật đi làm cái đệ tử bình thường, như vậy quá lãng phí thời gian. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân quyết định lấy luyện đan sư thân phận lẫn vào Liên Sơn bang. Dĩ nhiên cũng không thể quá tận lực, Lăng Vân liền để cho Hàn Nghị, nghe có liên quan Liên Sơn bang nhiều tin tức hơn. Hàn Nghị rất nhanh liền để hồi phục, để cho Lăng Vân đạt được một cái rất có gan tin tức. Tây Giang tỉnh và Liên Sơn giao tiếp vùng, có một nơi rất nổi danh Hắc Thị. Nghe nói cái này Hắc Thị, chính là Liên Sơn bang âm thầm làm. Lăng Vân lập tức nghĩ đến, như hắn ở chợ đen bán ra đan dược, lộ ra nhất định đan đạo thành tựu, nhất định có thể đưa tới Liên Sơn bang chú ý. Hắn từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội, cùng ngày, hắn liền rời đi Ninh Hồ Thành, hướng Liên Sơn phương hướng chạy đi. Không tới nửa ngày, hắn liền đến Liên Sơn bên bờ. Nhìn bò trấn, đây là Liên Sơn ranh giới một tòa thị trấn. Nói là thị trấn, thực thì so rất nhiều thành phố còn phồn hoa hơn. Bởi vì nơi này là liên thông Liên Sơn một nơi rất trọng yếu chỗ rách. Liên Sơn nội bộ liền giống như một độc lập thế giới. Nhìn bò trấn, chính là Liên Sơn trong ngoài người liên thông một trong đường dây. Rất nhiều người ở chỗ này tiến hành mua bán. Lăng Vân dựa theo Hàn Nghị thăm dò tin tức, tùy ý đeo phó mặt nạ, liền tìm được nhìn bò trấn một nơi quán rượu. Từ quán này chính là Hắc Thị đối bên ngoài cứ điểm. Rồi sau đó quán rượu người, mang Lăng Vân đi Liên Sơn, ngừng ở Phiêu Miểu Sơn dừng trước. Đến sau đó Lăng Vân phát hiện, nơi này còn có rất nhiều những người khác cũng ở đây chờ đợi. Người tới nơi này cũng lớn mang nhiều che mặt cái, không mang mặt nạ người, cũng có thể rõ ràng nhìn ra là đã dịch dung. Cái này rất bình thường, tới Hắc Thị tham dự giao dịch người, thường thường cũng là muốn làm một ít không thấy được ánh sáng mua bán. Lăng Vân có chút hiếu kỳ, không biết đám người vì sao ở chỗ này chờ đợi. Đến nay mới ngưng, hắn còn không biết cái này hắc thị ở đâu. Hắn cũng không tốt hỏi bên cạnh những người khác, tránh bại lộ mình là lần thứ nhất tới sự thật. Cho đến nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân còn người mãnh xúc. Trong rừng núi bỗng nhiên hiện lên một cổ gió lốc lớn, vô số cây cối bị thổi được nghiêng. Ngay sau đó, Lăng Vân thấy một chiếc khổng lồ phi thuyền, từ sơn lâm thâm sử chậm rãi lái ra. Chiếc này phi thuyền có làm bằng đồng xanh, dài chục nghìn mét, hoa văn lộ ra cổ xưa hơi thở. Rồi sau đó chiếc này phi thuyền, mọi người ở đây trước người dừng lại. Đến đây Lăng Vân nơi nào còn sẽ không rõ ràng, cái này hắc thị lại là một chiếc thuyền cổ. Chờ đợi các võ giả không chậm trễ chút nào, rối rít bước lên cái này thuyền cổ. Lăng Vân vậy theo sóng truy đuổi lưu, cùng mọi người cùng nhau lên thuyền. Cửa khoang thuyền miệng, một tên ăn mặc khôi giáp màu đen, mang màu đen nón sắt quái nhân đứng ở đó. Lăng Vân chú ý tới, mỗi cái tiến vào thuyền cổ khoang thuyền người, đều phải hướng cái này giáp đen quái nhân nộp 100.000 nguyên tiền. Tình hình này không khó suy đoán, 100.000 nguyên tiền phỏng đoán chính là lên thuyền tiền mướn thuyền. Sau đó, Lăng Vân cũng không độc hành khác biệt, vậy nộp 100.000 nguyên tiền, bước vào bên trong khoang thuyền. Ở đám người lên thuyền sau đó, phi thuyền liền bắt đầu lên đường, hướng liền trong núi đi tới. Như vậy có thể tiến một bước bảo đảm hắc thị ẩn núp tính. Ở mờ mịt Liên Sơn bên trong, những người khác coi như muốn tìm cái này phi thuyền cũng không tìm được. Phi thuyền bên trong, cái này phi thuyền nội bộ không gian, so bên ngoài nhìn như còn lớn hơn. Trong này hiển nhiên có trận pháp không gian, đủ có chu vi mấy chục dặm. Tiến vào khoang thuyền sau đó, những võ giả khác phần lớn xe chạy quen đường bắt đầu bày sạp. Lăng Vân đối với lần này cũng không xa lạ gì, mặc dù cái này hắc thị hắn là lần thứ nhất tới, nhưng trước lúc này, hắn không thiếu tương tự kinh nghiệm. Hắn vậy tìm một địa phương bày sạp, trong gian hàng, trưng bày chính là siêu nguyên cấp đan dược mộ đạo đan. Đây là Lăng Vân nghĩ cặn kẽ sau lựa chọn đan dược. Đan dược này có thể rút tiền mặt ra hắn đan đạo thành tựu, nhưng phẩm cấp lại không cao lắm. Như vậy thứ nhất, Liên Sơn ba người sẽ chú ý tới hắn, lại sẽ không quá mức chú ý. Đây chính là Lăng Vân cần. Cũng không lâu lắm, thì có mang đầu hổ mặt nạ nam tử xuất hiện, dùng kinh ngạc giọng nói, đây là mộ đạo đan. Đúng vậy, Lăng Vân gật đầu, tốt đan đạo thành tựu, viên thuốc này phẩm cấp tuy không cao lắm, nhưng người bày thả ra mộ đạo đan, lại là cùng một màu phẩm chất cao đan dược, không có một viên thấp hơn 6 đoá đan vân. Đầu hổ nam mặt nạ thán phục không thôi, các hạ quá khen rồi, Lăng Vân biểu hiện được rất bình tĩnh, người cái này mộ đạo đan bán thế nào? Đầu hổ nam mặt nạ hỏi, 10 cái một chai. Mỗi bình 10 triệu nguyên tiền, Lăng Vân nói, so giá thị trường quý được nhiều, bất quá người cái này phẩm chất, đáng cái giá này tiền. Đầu hổ nam mặt nạ nói, cho ta tới một chai. Được, Lăng Vân không làm sao để ý, dẫu sao hắn tới đây hắc thị, mục đích vốn cũng không phải là vì bán đan dược. Ngàn vạn nguyên tiền đối hắn mà nói, thật không coi vào đâu. Bởi vì Lăng Vân luyện chế ngộ đạo đan phẩm chất xác thực không tầm thường. Tiếp theo, lục tục lại có không ít người đến tìm hắn mua. Bất chi bất giác trôi qua 2 tiếng, sắc trời dần tối, phi thuyền bên trong dị thường náo nhiệt, nhưng phi thuyền ra, nhưng là quỷ dị bình tĩnh dị thường. Đột nhiên, một tiếng hét thảm phá vỡ bầu trời đêm, tựa hồ là có phi thuyền quý khách gặp phải tập kích. Chuyện gì xảy ra, động tĩnh này không nhỏ, bên trong khoang thuyền tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đó là cái gì thanh âm, chẳng lẽ có người bị hung thú lôi ra phi thuyền, đám người kinh nghi bất định, chủ yếu loại chuyện này, trước kia vậy phát sinh qua. Phi thuyền phòng ngự cũng không phải là không sơ hở nào để tấn công. Cái này Liên Sơn bên trong, có tất cả loại thiên hình vạn trạng yêu thú. Một ít yêu thú thủ đoạn quỷ dị, sẽ lẻn vào khoang thuyền, đem người kéo đi ra bên ngoài ăn. Mọi người rối rít đi tới phi thuyền bong thuyền khu vực. Mà các hậu nhân liền thấy, bên ngoài chùm trong rừng, có một cái cô gái quần xanh tựa hồ bị tổn thương, đang nửa nằm ở đó. Cứu ta không động được, cái này cô gái quần xanh nói, nàng hình dáng tinh xảo xinh xắn. Thanh âm ai uyển nhu hòa, để cho rất nhiều nam tử cũng không khỏi thương nổi lên. Có người lập tức muốn đi cứu cô gái này, lại bị giáp đen nam tử ngăn trở. Liên Sơn trong rừng rậm vô cùng hung hiểm, tùy tiện rời đi phi thuyền sẽ vô cùng nguy hiểm. Giáp đen chàng trai nói, người đâu, dùng dây xích quấn lấy nàng, sau đó sẽ đem nàng cứu đi lên. Phi thuyền hộ vệ đối với lần này hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Lập tức thì có hộ vệ lấy tới đặc chế dây xích, hướng về phía cô gái ném đi. Dây xích rất nhanh quấn lấy cô gái, sau đó hai tên hộ vệ thì phải đem cô gái này cho cuốn lên phi thuyền. Đám người treo tim, e sợ cho ở nơi này trong quá trình này sẽ có yêu thú tập kích. Nhưng sự việc rất thuận lợi, từ đầu tới đuôi cũng không có yêu thú xuất hiện. Hai tên hộ vệ rất thuận lợi, liền đem cô gái cấp cứu lên phi thuyền. Cô gái vừa lên phi thuyền, đám người đã nghe đến một cổ thấm vào lòng người mùi thơm. Mùi thơm này lại là tới từ cái này trên người cô gái. Chẳng lẽ là thể nhang? Rất nhiều nam tử cảm giác mình mạch máu, tựa hồ cũng muốn không nhịn được bành trướng. Hai cái ngay tại áo bảo lam cô gái hộ vệ bên cạnh, lại là không khỏi hít một hơi thật sâu. Chương 2607, yêu quỷ, không đúng, ngươi là người nào? Thiết giáp quái nhân nhưng là chợt quát chói tai, hôm nay người lên thuyền, mỗi một cái ta đều có ấn tượng, làm sao ta không nhớ có ngươi nhân vật số 1 như vậy? Nghe nói như vậy, nguyên bản còn bị áo bảo lam cô gái hấp dẫn rất nhiều nam tử, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bỗng nhiên dâng lên. Vậy ngay tại lúc này, hai cái khoảng cách áo bảo lam cô gái rất gần hộ vệ, đột nhiên chuông báo động đại tác. Nhưng không chờ bọn họ làm ra ứng đối, áo bảo lam cô gái trên mặt, liền lộ ra lau một cái lạnh người nụ cười. Phốc suy, nàng hai tay, nhanh như tia chớp lộ ra, trực tiếp cắm vào hai tên hộ vệ đầu óc. Rồi sau đó để cho người sợ hãi phải, cô gái này lại há mồm hút một cái, đem hai tên hộ vệ óc cũng cho hút vào trong miệng. Tình hình này nhìn bốn phía những người khác lại là da đầu tê dại. Tần huynh, Hồ huynh, hai người hộ vệ tử vong, để cho những hộ vệ khác bi phẫn không dứt. Mọi người cẩn thận, giáp đen quái nhân đối đám người quát lên, rất nhiều người chờ kịp phản ứng, vội vàng lui về phía sau. Thật sự là cái này áo bảo lam cô gái thật là làm cho người ta lòng rung động. Có thể tới nơi này, cũng coi như là kiến thức rộng hạng người, đã gặp yêu thú cũng không phải số ít. Nhưng cái này loại nuốt hút loài người óc người, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên gặp. Đây là, nhìn vậy áo bảo lam cô gái, Lăng Vân trong mắt hiện lên lau một cái trầm sắc. Quản ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, ta muốn giết ngươi là đại ca ta trả thù. Một tên hộ vệ đôi mắt đỏ bừng, không để ý cái này áo bảo lam cô gái cổ quái, rút kiếm liền hướng người sau chém tới. Để cho người kinh ngạc chính là, đối mặt hộ vệ này chém tới một kiếm, áo bảo lam cô gái lại là không có tránh. Nàng coi thường cái này tên hộ vệ, còn đang vậy chuyên tâm hút óc. Điều này sẽ đưa đến, nàng đứng ở đó kết kết thật thật bị hộ vệ này một kiếm. Hộ vệ này thần sắc sảng khoái, hắn đối mình vẫn là rất có lòng tin. Bỏ mặc cô gái này vì sao để cho hắn chém một kiếm, đối phương khinh thường như vậy, khẳng định sẽ bị hắn tổn thương nặng. Nhưng mà, rất nhanh hắn diễn cảm liền bỗng dưng cứng ngắc. Bởi vì hắn phát hiện, kiếm hắn chém ở nơi này áo bảo lam trên người cô gái, hoàn toàn không có ở phía sau người trên mình, lưu lại nửa điểm vết thương. Không chờ hắn làm ra tiến một bước phản ứng, áo bảo lam cô gái bỗng dưng quay đầu nhìn về phía hắn. Nàng con ngươi thay đổi, đổi được một phiến màu xanh da trời. Rồi sau đó, quen thuộc phốc suy tiếng vang lên, áo bảo lam tay của cô gái, lần nữa xuyên thủng cái này tên hộ vệ đầu lâu. Yêu thần, đây là yêu thần, có cái bán thần hoảng sợ thất thanh, tầm thường yêu thú căn bản không sẽ như thế khủng bố. Như vậy cái này áo bảo lam cô gái, rất có thể không phải yêu thú, mà là yêu thần. Cái gì, yêu thần, đùa gì thế, chúng ta thế nào lại gặp yêu thần? Nghe nói như vậy, những người khác cũng sợ hãi đứng lên. Yêu thần, đây chính là cùng nhân loại thần minh sánh vai tồn tại, thuộc về trong truyền thuyết sinh vật. Như vậy kinh khủng tồn tại, làm sao sẽ bị bọn họ gặp phải? Đây không phải là yêu thần, mà là yêu quỷ. Giáp đen quái nhân nhưng sắc mặt chẳng lẽ. Yêu quỷ, có người cám dỗ, có người càng sợ hãi. Thành thần đường khó khăn bực nào, cũng không phải là tất cả thần sứ cũng có thể thành công tấn thăng, yêu thú giống như vậy. Giáp đen quái nhân nói, bất quá yêu thú cùng nhân loại có khác biệt, bọn họ thể hình to lớn hơn, sinh mệnh lực vậy bình thường cường đại hơn. Ta nhân tộc võ giả tấn thăng thần minh thất bại, bình thường chính là tan thành mây khói. Mà rất nhiều yêu thú lại có thể sống sót, bất quá còn sống sót bọn họ, cũng không phải là cái gì giá phải trả cũng không có. Bộ phận này yêu thú có thần linh thực lực, nhưng linh trí sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, rất nhiều thậm chí chỉ còn lại săn ăn và cường đại bản năng. Mà đối với cái loại này yêu thú, ta nhân tộc võ giả vì đem chúng và chính thống yêu thần phân biệt, liền gọi chúng là yêu quỷ. Đối với chúng ta phổ thông võ giả mà nói, gặp phải yêu quỷ, thường thường so gặp phải yêu thần phiền toái hơn. Có người nói tiếp, bởi vì yêu thần có trí khôn, trong lòng có thiện ác xem, chúng ta có thể cùng câu thông, yêu quỷ nhưng tổn thất phần lớn trí khôn, chủ yếu dựa vào bản năng làm việc, đây là thế gian hung ác nhất một loại tồn tại. Lời nói này, tiến một bước để cho bốn phía mọi người ý chí tan vỡ. Cùng thời khắc đó, giết ba người áo bảo lam cô gái, không có chút nào dự định dừng tay. Nàng trong đôi mắt bỗng dưng ném ra ánh sáng xanh lam. Cái này áo lam như rung động lan truyền, ngay tức thì, bốn phía đám người liền cảm giác mình linh thức, bị kịch liệt đánh vào. Liền liền Lăng Vân đầu óc, vậy hơi choáng váng, mà áo bảo lam cô gái bóng người, đã hóa thành bóng sáng. Ngay lập tức tới giữa, nàng liền lướt qua mấy chục người. Nàng chỗ đi qua, các võ giả đầu lâu đều bị nàng xuyên thủng, óc bị nàng hút. Có thể nói cái này thời gian nháy con mắt, mấy chục tên võ giả sẽ chết mất. Trốn, chạy mau à, bốn phía rất nhiều mắt thấy cảnh tượng này người, tâm thần hoàn toàn tan vỡ. Đây thật là yêu quỷ, kinh khủng như vậy tồn tại, nơi nào là bọn họ có thể chống lại. Bọn họ bắt đầu điên cuồng chạy trốn, thậm chí có rất nhiều người, cảm thấy ở lại phi thuyền bên trong cũng là đường chết một cái, trực tiếp bay ra phi thuyền, trốn vào mịt mờ Liên Sơn. Liên Sơn bên trong vô cùng hung hiểm, coi như là bán thần đơn độc tiến vào Liên Sơn, đều rất có thể sẽ gặp bất trắc. Những người này không có chút nào chuẩn bị liền chạy nhập Liên Sơn, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sanh lựa chọn. Nhưng bọn họ như cũng lựa chọn làm như vậy có thể gặp, ở bọn họ trong lòng, lưu lại đối mặt yêu quỷ, so ở Liên Sơn bên trong cầu sinh còn càng đáng sợ hơn. Áo bào lam cô gái cũng đích xác vô cùng là khủng bố. Cái này trên phi thuyền căn bản không người có thể ngăn cản nàng. Nhược Chi trước bay người trên thuyền không cứu nàng, bằng vào phi thuyền trận pháp, có lẽ còn có thể ngăn cản nàng một hai, thậm chí có thể điều khiển chạy trốn. Chỉ tiếc, áo bào lam cô gái vô cùng là xảo quyệt, lợi dụng lừa dối phương pháp tiến vào phi thuyền. Như vậy thứ nhất, coi như là phi thuyền chủ nhân cũng không cách nào sẽ cùng nàng chống lại. 3 phút thoáng qua rồi biến mất, trên phi thuyền người chết, số lượng đã có hơn 200. Áo bào lam cô gái kinh khủng có thể gặp một ban. Nhưng đột nhiên, áo bào lam cô gái ngừng lại, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó nàng liền phút chốc quay đầu, đôi mắt lại nhìn về phía Lăng Vân. Lau một cái tràn đầy tham lam ánh sáng nóng bỏng, từ nàng trong con người bộc lộ ra ngoài. Thấy Lăng Vân, nàng tựa hồ thấy cái này trong thế gian đứng đầu nhất thức ăn ngon. Nàng cũng không biết nguyên nhân gì, nhưng cảm giác Lăng Vân đối nàng tràn đầy cực hạn sức dụ dỗ. Nàng mơ hồ có loại trực giác, nếu có thể cầm Lăng Vân ăn, nàng đem sẽ có được không tưởng được nghịch thiên chỗ tốt. Thức ăn, áo bào lam cô gái khóe miệng lại chảy xuống nước miếng. Lại phong tỏa ta, Lăng Vân cau mày, cái này không thể nghi ngờ ra hắn dự liệu, vốn là lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay rời đi. Nào nghĩ tới, cái này áo bào lam cô gái lại có thể sẽ để mắt tới hắn. Bất quá cái này cũng có thể hiểu, hắn hai đời làm người, kiếp trước vẫn là đan đế. Áo bào lam cô gái lấy não tủy làm thức ăn, thật ra thì chính là nuốt linh hồn người năng lượng. Mà hắn linh hồn đối cái loại này tồn tại mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt thế món ăn ngon. Ta muốn ăn ngươi, áo bào lam cô gái thần sắc kích động, đánh về phía Lăng Vân. Bên cạnh những võ giả khác kinh ngạc không thôi, chẳng biết tại sao áo bào lam cô gái đối Lăng Vân như thế cố chấp. Bất quá đây đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Không thiếu võ giả đều ở đây nhân cơ hội tăng tốc độ chạy trốn, nội tâm còn hy vọng Lăng Vân có thể hơn chỉ hoãn áo bào lam cô gái chốc lát. Còn như Lăng Vân có thể hay không sống, cái này ở mọi người nhìn lại là phủ định. Lăng Vân tuyệt đối chết chắc, trong chớp mắt. Áo bào lam cô gái đã tấn công tới Lăng Vân trước người, tay phải như trước đối phó những người khác vậy, nhanh như tia chớp chụp vào Lăng Vân đầu lâu. Nàng đã không kịp chờ đợi, muốn xuyên thủng Lăng Vân đầu lâu, đem Lăng Vân óc ăn thịt. Cái này, có lẽ chính là nàng lột xác một lần đại cơ duyên. Nàng chẳng muốn qua cái loại này ngây ngô dại dột ngày. Nàng muốn tìm hồi tự mình, càng phải đổi được cường đại hơn. Chỉ là bị tham lam áp đảo vốn cũng không nhiều lý trí nàng, nhưng bỏ quên, đại cơ duyên vậy ý nghĩa nguy cơ lớn. Bá, áo bào lam tay của cô gái, phút chốc liền xuyên thủng Lăng Vân đầu lâu. Nhưng mà, cũng không có máu tươi và óc bay tràn ra. Lại vừa thấy, áo bào lam cô gái cào xuyên chỉ là một đạo tàn ảnh. Chân chính Lăng Vân, đã lùi tới 10 mét ra. Quản ngươi là thứ gì, muốn giết ta, thì phải chết. Lăng Vân mắt lộ ra hung ác ánh sáng. Hắn bây giờ thực lực, khoảng cách chân chính thần minh, không thể nghi ngờ còn có nhất định chênh lệch. Nhưng hắn không thể nào ngồi chờ chết. Cái này yêu quỷ để mắt tới hắn. Vậy hắn cũng muốn xem, cuối cùng kết quả là ai giết ai. Áo bào lam cô gái không chút nào cho Lăng Vân cơ hội thở dốc ý, đã lại lần nữa đánh về phía Lăng Vân. Chính là hiện tại, Lăng Vân lần nữa tránh áo bào lam cô gái sát chiêu. Đồng thời, hắn bắt đối phương lực cũ mới vừa đi, lực mới không sanh cơ hội, quả quyết phát động phản kích. Đế giang thân pháp, hắn tốc độ, vậy mau đến mức tận cùng. Chỉ một sát, hắn sẽ đến áo bào lam cô gái sau lưng, một kiếm hung hăng chém về phía áo bào lam cổ của cô gái. Làm, Định Long kiếm chém trúng áo bào lam cổ của cô gái. Ở cự lực dưới sự xung kích, áo bào lam cô gái thân thể bay ra ngoài, trùng trùng suy sụp ở ngoài mấy trăm thước. Tình hình này, để cho bốn phía đám người vừa mừng vừa sợ. Vốn là bọn họ còn lấy là, con trâu này đầu nam mặt nạ, vậy sẽ giống như trước những người đó như nhau, cho dù không bị trong nháy mắt giết vậy chống đỡ không được bao lâu. Không nghĩ tới đối phương lại là một siêu cấp cao thủ, không những tránh áo bào lam cô gái công kích, còn nghi áo bào lam cô gái đánh bay. Cái này Hắc Thị phi thuyền thật là đầm rồng hang hổ, lại có cái này cùng cao thủ tuyệt thế. Quá tốt, đám người mong đợi nhìn Lăng Vân, nếu như có thể không trốn nhập Liên Sơn, bọn họ dĩ nhiên không muốn trốn. Bọn họ hiện tại vị trí hiện thời, đã là Liên Sơn nội bộ, tùy tiện trốn vào 10 phần hung hiểm. Trước rất nhiều người trốn, chỉ là lấy là đối tượng yêu quỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn không bằng đi Liên Sơn bên trong đọ sức một phen. Nhưng nếu là trên phi thuyền còn có thể đối kháng yêu quỷ cao thủ, vậy bọn họ không thể nghi ngờ cũng không cần đi mạo hiểm như vậy. Bất quá rất nhanh, mọi người thanh âm lại nhỏ lại, mơ hồ lại ngược lại hút dậy hơi lạnh. Chỉ gặp vậy áo bảo lam cô gái mặc dù bị Lăng Vân đánh bay, nhưng nơi cổ chỉ có một đạo nhàn nhạt vết đỏ, chỉ có thể coi như là da lông tổn thương. Lực phòng ngự như thế mạnh, Lăng Vân vậy thật bất ngờ. Hắn hôm nay thực lực, vậy đạt tới thần bộc đỉnh cấp. Theo đạo lý đã có thể đối hạ vị thần tạo thành tổn thương nhất định. Kết quả áo bảo lam cô gái thương thế này, thật là liền cùng không bị thương kém không nhiều. Nhưng Lăng Vân không sẽ cho rằng, đối phương thân xác thật sẽ mạnh như vậy. Trừ phi là trung vị thần, nếu không hắn không thể nào không phá được phòng. Duy nhất có thể, chính là cái này là đối phương pháp môn hoặc là thiên phú. Hống, rơi xuống đất áo bảo lam cô gái, chợt phát ra gào thét. Nàng tựa hồ bị Lăng Vân chọc giận, trên mình bỗng dưng hiện ra tầng tầng miếng vảy. Cái này để cho mặt nàng mục đổi được vô cùng là dữ tợn, lại cũng không thấy được nửa điểm trước khi đẹp động lòng người. Rất nhiều trước còn cảm thấy nàng ta gặp do liên nam tử, thấy nàng như vậy, cũng không nhịn được nôn mửa. Chương 2608, đánh lui, cả người mọc đầy miếng vảy sau đó, áo bảo lam cô gái nhìn như giống như người thần lằn. Nhưng cũng không phải là dân gian truyền ký miêu tả ở giữa như vậy đẹp yêu tinh. Trước mắt cái này người thần lằn, cả người màu xanh da trời miếng vảy nhìn như rất xù xì, mọc đầy đổ gai. Miệng của nàng ba vậy đã tránh ra, bên trong tràn đầy răng nhọn, vô cùng dữ tợn hung ác. Nhất là nàng cái này biến đổi thân thể dài đến 6 mét, cho người cảm giác bị áp bách mạnh hơn. Thời khắc này nàng, không còn là cái gì áo bảo lam cô gái, mà là chân chánh yêu quỷ bản thể. Một khắc sau, người thần lằn yêu quỷ lần nữa động. Lần này nàng tốc độ, so với trước đó tăng lên gấp đôi. Tại chỗ những võ giả khác căn bản không thấy rõ nàng bóng người. Coi như là Lăng Vân, giờ phút này giống vậy rất khó bắt nàng động tác công kích. Nhưng Lăng Vân không hề hoảng, hắn lặng lẽ mở thần thông không cảnh, nhất thời ở hắn trong mắt, người thần lằn yêu quỷ tốc độ liền nhanh chóng thả chậm. Tia chớp tới giữa, người thần lằn yêu quỷ tấn công tới Lăng Vân trước người. Những người khác kinh hãi muốn chết, cũng không tưởng tượng ra Lăng Vân phải thế nào né tránh. Lăng Vân nhưng là đặc biệt bình tĩnh, tại suýt xảy ra tai nạn để gặp lắc mình, tránh được người thần lằn yêu quỷ một kích này. Người thần lằn yêu quỷ công kích cũng không dừng lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Lăng Vân từ đầu đến cuối ung dung không vội vã. Nếu nói là người thần lằn yêu quỷ công kích như cuồng phong bạo vũ, vậy Lăng Vân chính là một phiến tơ liễu. Bá bá bá, rõ ràng cuồng phong bạo vũ vô cùng là khủng bố, nhưng không cách nào đối tơ liễu tạo thành thực chất tính tổn thương. Cái này, thân pháp, cái này, thực lực, bốn phía đám người võ giả đều là rung động. Bọn họ phát hiện, Lăng Vân thân pháp cao minh, cũng vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Bọn họ vô luận hiểu, Lăng Vân là tránh thoát người thần lằn yêu quỷ loại công kích này. Đổi lại là bọn họ bất kỳ người nào khác, sợ rằng cũng sẽ ở thời gian đảo mắt liền bị người thần lằn yêu quỷ đánh tan. Yêu quỷ, cuối cùng không phải yêu thần. Lăng Vân tâm thần cùng hắn diễn cảm như nhau, vô cùng bình tĩnh. Ngày hôm nay hắn gặp phải nếu như yêu thần, vậy hắn đúng là không tìm được cơ hội thắng. Yêu quỷ cũng không cùng, trước mắt cái này yêu quỷ, có yêu thần cấp lực lượng. Nhưng bởi vì trí khôn có thiếu sót, đối phương kỹ xảo chiến đấu và thủ đoạn đều vô cùng xù xì. Đối phương nhìn như tốc độ nhanh, thực thì cũng chỉ có thuần túy tốc độ. Không có bất kỳ tính toán và chiến lược, bàn về kinh nghiệm chiến đấu, đối phương liền đại trí tôn cũng không sánh bằng. Mà đây, cũng cho Lăng Vân đánh bại đối phương cơ hội. Hổ báo tiếng sấm, hắn thi triển ra hổ báo tiếng sấm. Hổ báo tiếng sấm, chính là lôi đình pháp môn, đối loài cá yêu thú có nhất định khắc chế tác dụng. Mặc dù làm loài cá yêu thú trở thành yêu quỷ loại này tồn tại, cái loại này khắc chế đã không nhiều, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có ảnh hưởng. Hắn chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc bắt người thần lằn yêu quỷ một chút sơ hở. Vì vậy, thân hình hắn bỗng nhiên từ tơ liễu hóa thành lôi đình, lấy tia chớp tốc độ đánh úp về phía người thần lằn yêu quỷ. Oanh, một khắc sau, Lăng Vân một quyền rơi vào người thần lằn yêu quỷ trên mình. Người thần lằn yêu quỷ bị đánh bay, thân thể ở lôi đình đánh xuống, rơi vào cứng ngắc. Bất quá phòng ngự của nàng lực quả thật là đáng sợ. Lăng Vân một quyền này, đổi thành công kích những võ giả khác, tuyệt đối là bất tử cũng bị thương. Nhưng người thần lằn yêu quỷ chỉ là chút ít miếng vải biến hình, liền máu đều không lưu. Lăng Vân đối với lần này không những không sợ hãi, ngược lại mắt lộ ra vui mừng. Hắn vốn là không trông cậy vào như vậy có thể đánh bại người thần lằn yêu quỷ, mà là ở biết rõ người thần lằn yêu quỷ lực phòng ngự bí mật. Hôm nay hắn rốt cuộc sờ thấu người thần lằn yêu quỷ lai lịch. Hắn ánh mắt quét nhìn bốn phía, lập tức liền phát hiện rất nhiều chết khô cây cối. Cộng sinh, người thần lằn yêu quỷ vô địch phòng ngự bí mật, chính là vì cộng sinh. Đây là giáp mộc chi đạo một loại năng lực, thi triển năng lực này sau đó, người thần lằn yêu quỷ có thể cùng bốn phía cây cối đạt được cộng sinh. Lăng Vân công kích người thần lằn yêu quỷ, liền tương đương với công kích bốn phía tất cả thực vật. Mà người thần lằn yêu quỷ, có thể để cho bốn phía thực vật gánh vác nàng tổn thương. Vì vậy, người thần lằn yêu quỷ mình không có sao, bốn phía thực vật nhưng không ngừng khô héo thậm chí tử vong. Đối những người khác mà nói, người thần lằn yêu quỷ loại năng lực này, có thể nói là không tháo. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu, hắn lúc này thi triển từ lực quy luật, điều khiển thiên địa từ trường lực. Nhất thời thiên địa từ trường lực, liền đem bốn phía không gian phong tỏa. Người thần lằn yêu quỷ cùng bốn phía thực vật cộng sinh năng lực, lúc này liền bị cực lớn suy yếu. Nếu như yêu thần, cho dù không có vô địch lực phòng ngự, bằng vào tự thân lực lượng và kỹ xảo chiến đấu vậy đủ để cho Lăng Vân thua thiệt. Người thần lằn yêu quỷ cũng không hành, nàng kỹ xảo chiến đấu đặc biệt kém, có thể để cho Lăng Vân một mực cầm nàng không có biện pháp, dựa vào chính là cái loại này cộng sinh năng lực. Hiện tại Lăng Vân phá hư nàng loại năng lực này, nàng đối Lăng Vân mà nói cũng không đủ là đạo. Hai bên giao thủ lần nữa, tốc độ nhanh như tàn ảnh. Đại Nhật Pháp Ấn, bỗng dưng, Lăng Vân lại một lần nữa bắt người thần lằn yêu quỷ sơ hở, lần nữa ra quyền. Quyền kính như Đại Nhật hạ xuống, đánh phía người thần lằn yêu quỷ. Oanh, người thần lằn yêu quỷ bị đánh bay. Lần này, cộng sinh năng lực đại phúc cắt giảm nàng, tại chỗ gặp gỡ tổn thương nặng. Ngực nàng bị đánh ra một cái lỗ thủng, bên trong máu thịt nám đen một phiến. Người thần lằn yêu quỷ nguyên bản hung tàn trong mắt, thoáng chốc toát ra một chút vẻ sợ hãi. Rồi sau đó, không cùng Lăng Vân công kích nữa nàng lớn tiếng gào thét, thân thể chính là thật nhanh hướng phi thuyền bên ngoài lao đi. Chỉ là thân hình chớp mắt, nàng liền ra phi thuyền, không có vào Phiêu Miểu Sơn rừng, chớp mắt biến mất không gặp. Lại có thể chạy, Lăng Vân có chút bất ngờ và không nói. Hắn không nghĩ tới, cái này người thần lằn yêu quỷ sẽ như thế quả quyết, lúc này mới vừa gặp bị uy hiếp, lại có thể liền trực tiếp chạy trốn. Sau đó hắn lắc đầu một cái, không có đi đuổi giết người thần lằn yêu quỷ. Cái này Liên Sơn không phải liền phương, tùy tiện xông vào cái loại này không biết chi địa, đuổi theo giết một đầu yêu quỷ, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Huống chi, Lăng Vân cùng cái này người thần lằn yêu quỷ cũng không việc gì không đội trời chung cừu hận, tội gì cùng đối phương liều sống liều chết. Hắn trước kia phản kích, cũng chỉ là bởi vì là người thần lằn yêu quỷ công kích hắn. Đa tạ tôn giá ra tay đánh lui yêu quỷ, cứu vớt chúng ta. Đây là, một giọng nói vang lên, Lăng Vân quay đầu lại, phát hiện là một cái mang quỷ diện mặt nạ nam tử đi tới trước người hắn. Phi thuyền cửa vậy giáp đen quái nhân, đang đứng ở nơi này phía sau nam tử. Lăng Vân nhất thời có chút suy đoán, bình tĩnh nói các hạ là cái này Hắc thị chủ. Chưa nói tới cái gì Hắc thị chủ, chỉ là cái này phi thuyền thuyền trưởng thôi. Quỷ diện nam tử rất là cung kính và khiêm tốn, cái này không kiềm được hắn không như vậy. Trước mắt cái này đầu châu nam mặt nạ, lại có thể đánh lui yêu quỷ. Vậy rất rõ ràng, đối phương nhất định là thần minh. Chuyện hắn trước làm sao cũng không nghĩ tới, mình trên thuyền lại sẽ đưa tới cái này cùng tồn tại. Vậy vô cùng may mắn như vậy, nếu không ngày hôm nay trên thuyền phần lớn võ giả, bao gồm hắn ở bên trong, sợ rằng đều phải chết. Hắn thực lực không kém, chính là trung cấp thần sứ, nhưng cũng không thể có thể cùng yêu quỷ đối kháng. Đa tạ các hạ đối với ta cùng đều có ân cứu mạng à. Vùng lân cận những người khác vậy cảm kích nói. Như cứu tánh mạng bọn họ chỉ là người bình thường, bọn họ có lẽ sẽ không như thế cảm kích. Nhưng người trước mắt có thể là thần minh, rất nhiều người ánh mắt cũng không có so nóng bỏng, hận không được có thể mượn báo ân cơ hội, cùng thần minh đặt mối quan hệ. Hôm nay đã không thích hợp ở Liên Sơn bên trong ở lâu, vẫn là trở lại đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn nội tâm chính là than thầm, lần sau tới được đổi mặt nạ và thanh âm. Lần này, bởi vì yêu quỷ tập kích, hắn hiện ra gần như thần linh thực lực. Hắn không thể nào lấy thực lực bực này gia nhập Liên Sơn Bang. Nói như vậy, hắn căn bản không cách nào ở Liên Sơn Bang bên trong giữ khiêm tốn. Cho nên hắn chỉ có thể lần kế một lần nữa đổi một thân phận tới. Lần này coi như là đi không, cũng không coi là tới uổng. Lăng Vân thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, trong ngón tay thưởng thức trước một phiến màu xanh da trời vải cá. Đây chính là hắn đánh tan vậy người thần lằn yêu quỷ thu hoạch. Đây là trên người đối phương cứng rắn nhất miếng vải, coi là đối phương nghịch lân. Nho nhỏ miếng vải trên, đường vân nhưng vô cùng là phức tạp. rất nhiều đường vân dùng mắt thường cũng không thấy rõ, cần dùng linh thức đi cảm giác. Đạo văn, ở Lăng Vân trong mắt, những văn lộ này thì tương đương với là đạo văn. Từ trong những văn lộ này, Lăng Vân có thể đi cảm thụ người thần lằn yêu quỷ tu hành nói. Thậm chí, hắn đều có thể trực tiếp thông qua cái này miếng vải, tới lấy được nhất định tự nhiên cộng sinh năng lực. Sau đó Lăng Vân trở về đến mình gian hàng, tại chỗ nhắm mắt tĩnh tọa. Bốn phía vậy không người nào dám tới quấy rầy hắn, mặc dù rất nhiều người muốn đến nịnh hót hắn, nhưng không người dám chân chính chi tiền chuyến đi động. Dẫu sao đây chính là thần minh, một khi đắc tội thần minh, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Mọi người càng nhiều hơn vẫn là đang âm thầm trao đổi. Không nghĩ tới, hôm nay lại có duyên có thể thấy yêu quỷ, hơn nữa thấy yêu quỷ sau còn có thể bất tử. Đúng vậy, chúng ta thật là cực kỳ may mắn, vừa vặn trên thuyền có như thế vị tồn tại, nếu không mọi người đều phải chết. Mọi người cảm thán không thôi, phi thuyền rất nhanh trở lại nhìn bò trấn bên bờ, Lăng Vân trong tầm mắt châu trấn áp hạ. Ba ngày sau, hắc thị lần nữa mở, Lăng Vân đổi một mặt nạ, đồng thời thay đổi trên mình hơi thở leo lên phi thuyền. Phi thuyền bên trong so sánh với lần càng náo nhiệt, cái này để cho Lăng Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Hắc thị ba ngày tiền minh minh bị yêu quỷ tập kích qua, làm sao nhân khí không những không hạ xuống, còn náo nhiệt hơn. Sau đó thông qua mọi người nghị luận, Lăng Vân mới biết được chân tướng. Lúc đầu mọi người mặc dù sợ hãi yêu quỷ, nhưng khác vừa mất thức truyền càng nhiệt liệt, đó chính là trong chợ đen có ẩn núp thần minh. Rất nhiều người hoặc ôm trước tìm cơ duyên ý tưởng, hoặc là chỉ là từ đối thần linh tò mò, vì vậy đều rối rít chạy đến hắc thị tới. Cái này để cho Lăng Vân khá là không nói. Lần này, hắn mua bán là tụ linh đan, vì để tránh cho bị người liên tưởng đến lần trước hắn đặc biệt đem đan dược phẩm chất đè thấp. Lần trước hắn luyện chế đan dược, mặc dù cũng có thu liếm, nhưng một lần đều là 7 đoá đan vân. Mà lần này, phần lớn đan dược đều là 2-3 đoá đan vân. Đồng thời hắn dùng tên giả không còn là Lăng Tiên Sinh, mà là Tô Tiên Sinh. Chớp mắt đi qua nửa tháng, cái này nửa tháng, Lăng Vân đi qua 4 lần hắc thị. Rốt cuộc đã tới lần thứ 5, lần này, ở hắc thị sắp kết thúc lúc đó, mang quỷ diện mặt nạ thuyền trưởng tìm được Lăng Vân. Tô Tiên Sinh, kẻ hèn nơi này có lẽ có chuyện tốt, không biết có thể hay không cùng ngươi nói chuyện. Quỷ diện thuyền trưởng nói, Lăng Vân trong lòng động một cái, nói, dĩ nhiên có thể. Nói sự việc trước, ta được trước xác nhận một chuyện, trước Tô Tiên Sinh mua bán những đan dược kia, có thể hay không là Tô Tiên Sinh tự mình luyện chế. Quỷ diện thuyền trưởng nói, là ta tự mình luyện chế. Lăng Vân nói, vậy thì tốt, quỷ diện thuyền trưởng giọng đổi được nhiệt tình hơn, không dối gạt Tô Tiên Sinh, trước trong chợ đen một vị khách quý, mua Tô Tiên Sinh đan dược, cảm thấy Tô Tiên Sinh ngươi đan đạo thành tựu không sai. Vừa vặn, vị khách quý này chỗ ở thế lực, muốn mời một vị luyện đan sư. Hắn đối Tô Tiên Sinh ngươi cảm thấy rất hứng thú, vì vậy để cho ta tới và Tô Tiên Sinh trước nói một chút, xem Tô Tiên Sinh có hay không ý hướng này. Chương 2609, Vương Khai Bình, Lăng Vân đã khẳng định, quỷ diện thuyền trưởng nói cái thế lực này, 80% chính là Liên Sơn Bang. Đây cũng chính là hắn mục đích, ngươi vị bằng hữu kia chỗ ở thế lực, là thế lực nhỏ. Lăng Vân nói, cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ. Ở toàn bộ lớn mông đế quốc, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quỷ diện thuyền trưởng hàm hồ nói, ta luyện đan thành tựu ta rất rõ ràng, mặc dù vẫn không sai, nhưng trên đời so người ưu tú thì có nhiều. Lăng Vân nói, người vị bằng hữu kia chỗ ở thế lực như thế mạnh mẽ, vậy chắc hẳn mời so ta ưu tú hơn luyện đan sư cũng không khó, lại vì sao phải đến tìm ta. Ta vị bằng hữu kia chỗ ở thế lực xác thực không thiếu cao minh luyện đan sư. Quỷ diện thuyền trưởng cười nói, nhưng cái này luyện đan một đạo, không thể quang trước mắt thành tựu, còn được xem tiềm lực, xem năng lực. Có lẽ Tô Tiên Sinh hôm nay luyện đan thành tựu, kém hơn những cái kia lão lý lịch luyện đan sư, nhưng lấy Tô Tiên Sinh triển hiện tiềm lực, như đạt được hợp lý đào tạo, nhất định có thể vượt qua vô số tiền bối. Lăng Vân giả bộ động tâm dáng vẻ, ta như đi, thật có thể đạt được đào tạo. Quỷ diện thuyền trưởng thấy vậy nụ cười nồng hơn, ta chỉ có thể nói, tỷ lệ rất lớn, cụ thể cần ngươi đi và ta vị bằng hữu kia nói. Tốt lắm. Ta ở tại nhìn bò trấn Ngưu Vĩ đường phố 73 số, thuyền trưởng ngươi người bạn kia nếu là thật muốn tìm ta, có thể đi vậy. Lăng Vân nói, quỷ diện thuyền trưởng rất là cao hứng, được, ta lập tức liền thông báo hắn. Sau đó hai người không lại nói nhảm nhiều, Lăng Vân rời đi hắc thị, trở lại nhìn bò trấn mua tiểu viện. Không chờ bao lâu, ngày thứ hai, hắn liền nghe có người ở ngoài cửa nói, không biết Tô Tiên Sinh có đây. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, lúc này liền đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái tóc trắng người đàn ông trung niên, trên mình tản ra hơi thở rất là điêu luyện. Tóc trắng người đàn ông trung niên cũng ở đây xem xét Lăng Vân. Lăng Vân khí chất sạch sẽ, để cho tóc trắng người đàn ông trung niên theo bản năng liền sinh lòng hảo cảm. Hắn lộ ra nụ cười, Tô tiên sinh, tại hạ Trịnh Lập, là có người giới thiệu ta đến tìm Tô tiên sinh. Nguyên lai là Trịnh tiên sinh, Lăng Vân nói, tại hạ Tô Kiếp, Trịnh tiên sinh mời vào. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, Trịnh Lập nói, vào phòng khách, Lăng Vân cho Trịnh Lập rót trà ngon. Trà ngon, Trịnh Lập thản nhiên uống trà, khen tiếng sau nói, đại khái tình huống, ta tin tưởng lão hạ cũng nói với ngươi qua, ta liền không vòng vo. Không dối gạt Tô tiên sinh, ta là Liên Sơn bang hộ pháp, lần này tới tìm Tô tiên sinh, là phụng trong bang mệnh lệnh. Lăng Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đứng lên nói, nguyên lai là Liên Sơn bang Trịnh hộ pháp, thật là thất kính, ta cái này cùng nhân vật nhỏ có tài đức gì, lại sẽ kinh động Trịnh hộ pháp. Ha ha, Tô tiên sinh không cần tự khiêm nhường, Trịnh Lập nói thật, mời Tô tiên sinh không là ý ta chính là một chân chạy, chân chính coi trọng Tô tiên sinh, là ta Liên Sơn bang cái khác cao tầng. Chuyện này, muốn từ ta Liên Sơn bang luyện đan sư cấp cao nhất, đồng thời cũng là trong bang thất trưởng lão Vương Khai Bình nói tới. Vương trưởng lão năm nay đã có hơn ngàn tuổi, cộng thêm năm xưa nhận trọng thương, lưu lại hậu di chứng, vì vậy đã có chút tinh lực không tốt, đối bên trong bang sách lên chào từ giã xin. Bang phái giữ lại không được, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, muốn để cho vương trưởng lão ở trong bang lưu lại một cái truyền nhân. Mà vương trưởng lão đối truyền nhân yêu cầu cực cao, chúng ta tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được Tô tiên sinh ngươi, cảm thấy ngươi hẳn biết phụ họa vương trưởng lão yêu cầu. Hiện tại ta muốn hỏi một câu, không biết Tô tiên sinh ngươi phải chăng gia nhập cái gì cái khác thế lực? Ta một giới tán nhân, không giúp không phái. Lăng Vân nói, cái này thật là quá tốt, xem ra Tô tiên sinh thật cùng ta Liên Sơn bang có duyên phận. Trịnh Lập ánh mắt sáng ngời, vậy không biết, Tô tiên sinh đối với ta Liên Sơn bang thấy thế nào? Đối phương nói đã nói đến phân thượng này, Lăng Vân tự nhiên vậy không cần phải đi cố làm ra vẻ. Hắn nói thẳng, Liên Sơn bang tên, ta lớn mông người nào không biết, có thể gia nhập Liên Sơn bang, đó là Tô mỗ vinh hạnh. Tô tiên sinh, xin thứ cho ta lỗ mãng, có thể hay không để cho ta chính mắt làm chứng ngươi một chút đan đạo thành tựu. Trịnh Lập nói, mặc dù nói Tô Kiếp không quá có thể lừa gạt hắn, dẫu sao cái này rất dễ dàng bị phơi bày, nhưng hắn vẫn là phải để ngừa vạn nhất, miễn được náo loạn cười nhạo. Lăng Vân tự nhiên rõ ràng hắn ý, cười nói có gì không thể. Lúc này, hắn coi như Trịnh Lập mặt, luyện chế một lò tụ linh đan. Quá trình luyện chế bên trong, hắn tự nhiên thu liếm đan đạo tu vi, luyện chế được tụ linh đan, phần lớn đều là ba đóa đan vân. Cái này cùng hắn ở Hắc Thị mua bán tụ linh đan phẩm chất kém không nhiều. Trịnh Lập dùng một quả lưu ảnh châu, đem Lăng Vân luyện chế đan dược hình ảnh đều ghi chép xuống. Tô tiên sinh, lò đan dược này ta mua, đợi trong bang có tin tức, ta sẽ lập tức câu trả lời ngươi, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi đợi rất lâu. Trịnh Lập thanh toán nguyên tiền, liền dẫn đan dược rời đi. Liên miên vô tận Liên Sơn bên trong, có một tòa vạn trượng cao đỉnh, đây cũng là Liên Sơn bang trụ sở chính chỗ. Trên núi lâu đài san sát, khí tượng muôn vàn, không thể bảo là không tức phái. Một tên người đàn ông trung niên đi ở trên sơn đạo. Trịnh hộ pháp, bốn phía đệ tử rối rít đối hắn thi lễ. Cái này người đàn ông trung niên chính là Trịnh Lập. Trịnh Lập thẳng đi tới trụ sở chính khu sau núi vực. Nơi này là một mảnh thuốc vườn. Hắn bước vào vườn thuốc, đi tới một tòa 100 mét tháp cao trước. Trịnh Lập tới bái kiến vương trưởng lão. Trịnh Lập đứng ở tháp cao ngoài cửa, cung kính nói. Két, cửa tháp tự động mở ra. Trịnh Lập sửa lại một chút quần áo, đi vào tháp cao. Hắn một đường đi tới tháp cao tầng chót, gặp được một cái ông già đang xử lý dược liệu. Trịnh Lập, đừng nói cho ta, ngươi vừa tìm được cái gì đan đạo thiên tài. Ông già diễu diễu nói, cái này ông già, chính là Liên Sơn bang luyện đan sư cấp cao nhất, thất trưởng lão Vương Khai Bình. Chính hắn đối cái gì người nối nghiệp hứng thú không nhiều. Chủ ý này vẫn là Liên Sơn bang ý tưởng. Trịnh Lập nói, Vương trưởng lão, lần này cùng trước kia không cùng, là thật thiên tài. Dĩ nhiên, ta biết tự mình nói cái gì ngài cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, ta cũng không nói nhảm, chính ngài xem bình đan dược này. Vừa nói hắn liền đem Tô Kiếp luyện chế tụ linh đan lấy ra. Lời tuy như vậy, hắn nội tâm thật ra thì vẫn có một ít thấp thỏm. Vương Khai Bình sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trước lúc này, Liên Sơn bang đúng là đã đi tìm hết mấy tiềm lực đan sư. Kết quả những thứ này đan sư bọn họ cũng cảm thấy không sai, Vương Khai Bình nhưng không coi vào đâu, đem những thứ này đan sư phê cái không đúng tí nào. Nếu không phải Vương Khai Bình ở Liên Sơn bang ngây ngô thời gian vô cùng dài, bọn họ nhiều hơn thiếu thiếu cũng có chút biết rõ Vương mở bằng phẳng tính cách. Nếu không bọn họ sợ rằng cũng sẽ hoài nghi, Vương Khai Bình là cố ý gây khó khăn bọn họ, thì không muốn đem mình đan thuật ở lại bang phái. Tụ linh đan, trung bình một cấp ba đóa đan vân. Vương Khai Bình ánh mắt quả nhiên bắt bẻ, lười biếng nói, đan này đạo thành tựu ngược lại là mạnh mẽ, chính là không biết lần này ngươi tìm người, bao nhiêu tuổi rồi. Cụ thể tuổi tác ta cũng không biết, Trịnh Lập nói, chỉ là ta xem hắn cốt linh, hẳn không biết vượt qua trăm tuổi. Sẽ không vượt qua trăm tuổi, Vương Khai Bình bĩu môi, một tuổi là không siêu trăm tuổi, 99 tuổi cũng là không vượt qua trăm tuổi. Ồ, nói đến một nửa, hắn trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, chăm chú nhìn những đan dược này. Trịnh Lập tâm thần căng thẳng, Vương trưởng lão, thế nào? Vương Khai Bình ánh mắt tựa hồ đã bị những thứ này tụ linh đan hút ở, kích động nói, Trịnh Lập tiểu tử, những thứ này tụ linh đan, là cùng một lò luyện được. Đúng vậy, Trịnh Lập vội vàng nói, trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra vậy cái lưu ảnh châu, ta còn nghĩ hắn quá trình luyện đan, dùng lưu ảnh châu ghi xuống. Bá, Vương Khai Bình không kịp đợi đem lưu ảnh châu đoạt lại, sau đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem bên trong lưu ảnh nhìn một bài. Thằng nhóc giỏi, sau khi xem xong, Vương Khai Bình ánh mắt càng nóng bỏng. Vương trưởng lão, ngài cảm thấy thằng nhóc này như thế nào? Trịnh Lập dò xét hỏi, ta vốn cho là, người cho ta bình đan dược này, là hắn nhiều lần luyện chế được, không nghĩ tới lại là một lò. Vương Khai Bình nói, một lò ra 10 đan, đây là 100% thành đan trước tiên. Cao như vậy thành đan trước tiên, còn có thể có trung bình một cấp 3 đoá đan vân phẩm chất, tiểu tử này đan đạo tu vi có lẽ không cao, nhưng đối với luyện đan sợ rằng có dũng khí trời xanh năng lực. Đây là trời xanh luyện đan bại hoại. Trịnh Lập vừa nghe, nhất thời mặt lộ nụ cười. Được rồi, người cầm thằng nhóc này lĩnh đến đây đi. Vương Khai Bình nói, Trịnh Lập bộc phát cao hứng, vậy ta ngày mai sẽ đem hắn mang tới. Cuối cùng có giải thoát cơ hội, cùng Trịnh Lập sau khi rời đi, Vương Khai Bình trên mặt vậy mừng không kể xiết, hừ lên liền điệu hát dân gian. Trên thực tế, tinh lực của hắn không có hắn nói kém như vậy. Hắn là luyện đan sư, năm đó thương thế thật ra thì đã điều chỉnh được kém không nhiều. Chỉ là hắn giúp Liên Sơn Bang luyện 1000 năm đan, đã sớm chán nản loại cuộc sống này, muốn đổi một loại hoạt pháp. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới đúng bang phái nói mình tinh lực không tốt, muốn chào từ giã. Mà Liên Sơn Bang rõ ràng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Cho nên hắn phải tìm một cái truyền nhân, nhưng hắn đan thuật không phải chuyện đùa, không có tương đối cao đan đạo năng lực, căn bản không có thể học được sẽ. Giống vậy ngốc nghếch, hắn căn bản chẳng muốn lãng phí thời gian đi chăm sóc huấn luyện. Tốt lần này Trịnh Lập tựa hồ thật tìm một thiên tài. Tô Kiếp, hy vọng ngươi không muốn để cho ta thất vọng, Vương Khai Bình duỗi người, mà Trịnh Lập cùng ngày ban đêm, liền đi tìm Lăng Vân. Trịnh Hộ Pháp, Lăng Vân khá là kinh ngạc, không nghĩ tới Trịnh Lập nhanh như vậy đi ngay mà trở lại. Trịnh Lập trên mặt là không giấu được vui mừng, Tô Tiên Sinh, tin tức tốt, ta đem ngươi luyện chế đan dược và lưu ảnh cho Vương trưởng lão xem, hắn đã biểu hiện đặc biệt coi trọng ngươi, đồng ý nhận lấy ngươi. Cho nên, ngươi hiện tại là có thể theo ta hồi Liên Sơn Bang, đạt được Vương trưởng lão tự tay chỉ điểm. Ngươi đây chính là đi đại vận, Vương trưởng lão chính là bán thần cấp đan sư, không biết bao nhiêu người muốn bái ông ta làm thầy cũng cầu mà không được. Lấy tiềm lực của ngươi, hơn nữa chỉ điểm của hắn, đem ngươi tới tiền đồ, vậy nhất định là một phiến thật tốt. Lăng Vân vậy khá là mừng rỡ, đó cũng là may mà Trịnh Hộ Pháp đề cử. Trịnh Lập bộc phát hài lòng, hắn như thế tích cực làm việc này, vì chính là muốn cướp trước một bước đạt được Tô Kiếp ân huệ. Tô Kiếp có thể trở thành Vương Mở Bằng phẳng truyền nhân, đó chính là Liên Sơn Bang tương lai luyện đan sư cấp cao nhất kiêm trưởng lão. Cùng hạng nhân vật này giao hảo, cái này ở tương lai ắt sẽ có nhiều chỗ tốt. Bất quá đây có một cái trước sách, đó chính là Tô Kiếp phải là như vậy người biết ân. Nếu không Tô Kiếp nếu là một cái liếc mắt chó sói, vậy hắn làm hết thảy các thứ này liền đem không có chút ý nghĩa nào. Mà bây giờ nhìn lại, Tô Kiếp rõ ràng cho thấy hiểu được cảm ân khiêm tốn người. Cái này chứng minh hắn lựa chọn không có sai. Chương 2610, Kim Ti Thảo, Tô Tiên Sinh, ta cho ngươi một buổi tối chuẩn bị thời gian, ngày mai ngươi liền theo ta đi Liên Sơn Bang, không biết cái này thời gian có đủ hay không. Trịnh Lập bộc phát không kịp đợi, hắn phải sớm điểm đem chuyện này đầy đủ, tránh xuất hiện biến cố gì. Dẫu sao, cái khác không thiếu hộ pháp vậy tìm thí sinh. Vậy là đủ rồi, Lăng Vân gật đầu một cái. Ngày thứ hai, Lăng Vân theo Trịnh Lập đi tới Liên Sơn Bang. Thấy Liên Sơn Bang trụ sở chính sau đó, Lăng Vân trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Liên Sơn Bang quả nhiên thực lực cường đại. Trước hắn gặp phải những thế lực kia, vô luận là Giáng Đỏ Tông vẫn là Trúc Tía Thương Hội, cũng căn bản không cách nào và Liên Sơn Bang so. Ở nơi này bang phái, hắn cảm nhận được thần cấp đại trận chập chờn. Cuối cùng ở Trịnh Lập dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân gặp được Vương Khai Bình. Vương trưởng lão, Lăng Vân biểu hiện rất khiêm tốn. Không sai, mặc dù không bằng ta, nhưng vậy coi là lớn lên có chiêu có thức. Vương Khai Bình kén chọn quan sát Lăng Vân hồi lâu, nhưng phát hiện Lăng Vân khí chất là thật đoan chính. Nhất để cho hắn vui chính là, Lăng Vân Cốt Linh so hắn nghĩ trẻ tuổi hơn, tuyệt đối không vượt qua 50 tuổi. Hắn nội tâm đối Lăng Vân cực độ hài lòng, trong miệng cũng không cho Ân Huệ mặt, cho ngươi 3 ngày thời gian, đi trước thích ứng Hạ Liên Sơn bang sinh hoạt, 3 ngày sau bắt đầu cùng ta luyện đan. Nói xong hắn không cùng Lăng Vân nói gì nữa, liền trực tiếp đi. Vì tránh cho Lăng Vân lúng túng, Trịnh Lập vội vàng nói, Tô tiên sinh, trong bang người người cũng biết, Vương trưởng lão chính là như vậy tính cách, ngươi không nên để ở trong lòng. Vương trưởng lão tính cách thẳng thắn không làm bộ, ta đây là khá là thích. Lăng Vân cười nói, hắn lời này không là nói dối. Lần này hắn tới Liên Sơn bang, mục đích thực sự là vì lấy được Kim Ti Thảo. Cho nên, hắn là thật không muốn lãng phí quá thời gian dài, tới xử lý nhân tế lui tới. Như Vương Khai Bình là cái tính cách nhiệt tình, vậy Lăng Vân ngược lại sẽ cảm thấy nhức đầu. Hôm nay Vương Khai Bình như vậy vừa vặn, sau đó Trịnh Lập liền cho Lăng Vân an bài xong chỗ ở. Chớp mắt đến 3 ngày sau, ngươi trước xem một tí đan phương, Vương Khai Bình đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cho Lăng Vân một tờ đan phương. Lăng Vân nhìn xuống, đây là một tấm cấm kỵ cấp đan phương. Vương trưởng lão, cái này, Lăng Vân một hồi làm khó, hắn hiện ra đan đạo thành tựu là siêu nguyên cấp, Vương Khai Bình nhưng cho hắn xem cấm kỵ cấp đan phương, cái này rõ ràng không bình thường. Bất quá trên thực tế, cái này cũng không ra hắn dự liệu. Liên Sơn bang vì sao nhóm thế lực, Vương Khai Bình thân là Liên Sơn bang luyện đan sư cấp cao nhất, đan đạo thành tựu không cần phải nói. Đối phương có thể nhìn ra hắn mấy phần đan thuật đầu mối, cái này rất bình thường. Mà đây điểm thật ra thì cũng là Lăng Vân cố ý lưu lại sơ hở. Được rồi, ở ta trước mặt cũng không cần trang. Vương Khai Bình nói, người giấu giếm được người khác, không gạt được ta, một cái siêu nguyên đan sư, luyện chế cao cấp siêu nguyên đan dược, làm sao có thể có 100% thành đan trước tiên, hơn nữa đều gìn giữ ba đóa đan vân phẩm chất. Người đan đạo tu vi, đã sớm đạt tới đan tôn cấp chứ. Lăng Vân nội tâm sớm có dự liệu, trên mặt nhưng giả bộ rất bộ dáng kinh ngạc, cười khổ nói, Vương trưởng lão ngài thật đúng là con mắt tinh tường như đuốc, ta tự hỏi đã ngụy trang rất khá, không nghĩ tới vẫn là không có lừa gạt được ngài. Hừ, người điểm tiểu tâm tư kia ta há sẽ nhìn không thấu. Vương Khai Bình nói, người không phải là lo lắng, Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tổ Chi, lúc này mới nhún nhường. Người hiểu được cẩn thận và thu liếm, điểm này rất tốt, nhưng người hiện tại đã tới đến Liên Sơn bang, hoàn thành là ta truyền nhân, cũng không cần phải lại ẩn giấu. Có ta che chở, không người có thể cầm ngươi như thế nào, còn như tương lai ta rời đi, vậy cũng thuyết minh ngươi đã ra nghề. Đến lúc đó, những người khác hơn nữa chỉ có thể cấp 8 lấy lòng ngươi, không thể nào uy hiếp ngươi. Cho nên từ nay về sau, ngươi có thể tận tình bày ra mình thiên phú và ánh sáng. Được, Lăng Vân gật đầu, nội tâm nhưng là xem thường. Hắn thật muốn tận tình bày ra mình đan đạo thành tựu, Vương Khai Bình cũng sẽ bị hắn ung dung nghiền ép. Tiếp theo Vương Khai Bình liền truyền thụ Lăng Vân đan thuật. Bất quá Lăng Vân cũng không nghĩ tới, Vương Khai Bình đan thuật phong cách riêng, liền hắn cũng làm trước mắt sáng lên. Vương trưởng lão, ngài đan thuật là? Lăng Vân trực tiếp hỏi lên, ta đan thuật, là ta trong vô tình lấy được, đến từ cổ xưa cổ thần kỷ nguyên. Vương Khai Bình nói, Lăng Vân nhất thời thư thái, đồng thời vậy khá là mừng rỡ, không nghĩ tới lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Khai Bình bản thân đan đạo tu vi ở hắn xem tới tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng cổ thần này kỷ nguyên đan thuật, có một bộ độc lập hệ thống, đối Lăng Vân tự thân đan đạo, có rất lớn bổ sung tác dụng. Trước Lăng Vân chỉ là muốn đối phó và lừa bịp Vương Khai Bình, hôm nay nhưng là chân chính học. Vương Khai Bình vậy rất nhanh phát hiện, Lăng Vân đan đạo năng lực thật là nghịch thiên, hoặc là có thể nói là khủng bố. Vô luận hắn truyền thụ Lăng Vân cái gì, người sau đều là một học liền sẽ, một chút liền thông. Thậm chí rất nhiều kiến thức, Lăng Vân đang học sau đó, đều có thể ngược lại đối hắn tiến hành dẫn dắt. Đảo mắt đã qua nửa tháng. Lần này cung cấp cho bang phái đan dược, người tới luyện chế. Ngày này, Vương Khai Bình cho Lăng Vân sai phái nhiệm vụ. Cái nhóm này đan dược tên và ngọc đan, là một loại ngọc phẩm cấm kỵ cấp chữa thương đan dược. Lăng Vân ung dung luyện chế, phẩm chất cũng duy trì ở ba đóa đan vân chừng. Hắn tổng cộng luyện chế được 20 bình, Vương Khai Bình bỗng nhiên cười một tiếng, từ trong lấy ra một chai ném cho Lăng Vân, chai này và ngọc đan, chính ngươi nhận lấy. Lăng Vân sửng sốt một chút. Đây là bang phái luyện đan sư ẩn tính phúc lợi. Vương Khai Bình cười nói, nếu không, tại sao những luyện đan sư kia cũng muốn tiến vào bang phái lớn làm luyện đan sư? Người luyện đan thành đan trước tiên cực cao, lấy xuống một chai, thành đan trước tiên cũng còn đang 90% trở lên. Người muốn, hơn cầm mấy chai cũng không có vấn đề gì. Vừa nói chính hắn vậy cầm một chai, Lăng Vân cười một tiếng không lên tiếng. Bất kỳ địa phương đều có quy tắc ngầm, Vương Khai Bình là Liên Sơn bang luyện đan sư cấp cao nhất. liền hắn cũng ngầm thừa nhận chuyện này, Lăng Vân tự nhiên sẽ không ngu ngốc đi biểu đạt mình tránh nghĩa cảm. Luyện đan lúc đó, Lăng Vân không quên mình mục đích chủ yếu. Hắn một mực trong bóng tối hỏi thăm Kim Ti Thảo tin tức. Nhập bang sau ngày thứ 20, Lăng Vân từ một cái đến tìm hắn luyện đan đệ tử trong miệng, nghe được hắn mong muốn tin tức. Kim Ti Thảo ngay tại Liên Sơn bang trong vườn thuốc, chỉ bất quá vườn thuốc này giữ bí mật cấp bậc rất cao, do chuyên môn đệ tử chăm sóc, phòng bị vậy vô cùng là xâm nghiêm. Trọng yếu nhất chính là, vườn thuốc này bên trong có một đại điện, bên trong chính là Liên Sơn bang bang chủ nơi bế quan. Mà Liên Sơn bang bang chủ, đây chính là thần minh. Lăng Vân như muốn lặng lẽ lẻn vào lấy trộm Kim Ti Thảo, cái này rõ ràng không thể thực hiện được. Ngoài ra, bởi vì vườn thuốc này lệ thuộc tại bang chủ nhất mạch, cho dù Vương Khai Bình cũng không cách nào đi vào. Lăng Vân muốn đục nước béo cò cũng không được. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân chỉ có thể tạm thời kềm chế nội tâm vội vàng. Nóng lòng không ăn nổi đậu hủ nóng, biết Kim Ti Thảo ở đâu, cái này tổng so không biết, như con ruồi không đầu vậy loạn chuyển thân nhau. Tiếp theo, hắn chỉ cần ở lại Liên Sơn bang, âm thầm tìm cơ hội. Liên Sơn bang bên trong sinh hoạt rất là ổn định, cái này cho Lăng Vân tạo một cái khá là rộng thùng thình hoàn cảnh. Hắn không cần lo lắng bên ngoài đang biến hóa nhân tố. Ví dụ như ở Giáng Đỏ Tông lúc đó, bởi vì Giáng Đỏ Tông quá yếu, hắn một mực lo lắng Giáng Đỏ Tông ngày nào sẽ hay không gặp tai nạn. Sau đó Giáng Đỏ Tông cũng đích xác bị diệt. Hôm nay ở Liên Sơn bang, tạm thời mà nói cũng chưa có cái loại này lo âu và băn khoăn. Vì vậy, hắn đầy đủ lợi dụng cái này thời gian, chú ý Thiên Cơ Các và Luân Hồi Điện phát triển. Thiên Cơ Các một tháng qua này, phát triển thế trạng thái càng ngày càng nhanh mạnh. Thiên Cơ Linh Giới sử dụng số người, đã có 3 tỷ, phân bố nửa lớn Mông Đế Quốc. Mặc dù cái này quy mô, so với Vân Mộng Giới vẫn là có rất chênh lệch lớn, nhưng đã thành hơi lớn Mông Đế Quốc sử dụng trước tiên thứ hai cao thế giới tinh thần. Đang phát triển trong quá trình, Thiên Cơ Linh Giới không thể tránh khỏi gặp gỡ tất cả loại ngăn trở. Bất quá Thiên Cơ Các tất cả mọi người có cự linh đan. Bằng vào cự linh đan, bọn họ đánh chiếm từng cái thế lực đối nghịch. Thiên Cơ Các thành viên cũng bị các thế lực lớn gọi là cự linh sứ giả, làm không thiếu thế lực đàm chi sắc biến. Luân Hồi Điện thành viên vậy đang không ngừng thi hành nhiệm vụ, dần dần ở mỗi cái thế giới có danh tiếng. Đồng thời, Luân Hồi Điện thành viên số lượng vậy đang không ngừng tăng trưởng. Đối với Luân Hồi Điện, Lăng Vân khống chế xa xa không có mây sương mù sẽ như vậy nghiêm ngặt. Phàm là có tiềm lực lại nhân phẩm không phải quá kém võ giả, đều có thể gia nhập Luân Hồi Điện. Vì vậy hết hạn trước mắt, Luân Hồi Điện thành viên số lượng đã đạt tới 30. Những thành viên này đều là bị nguyên có thành viên kéo theo gia nhập. Trong bất chi bất giác, 3 tháng trôi qua, Liên Sơn bang sau núi trong vườn thuốc, một cổ đan nhang tràn ra, một lò 9 viên vấn tâm đan, lại phẩm chất đều ở đây 4 đóa đan vân trở lên, tô kiếp. Người thiên phú thật là khoáng cổ thước kim. Vương Khai Bình thần sắc lộ vẻ xúc động, ngắn ngủi 3 tháng, Lăng Vân liền cơ hồ đem hắn cả đời sở học lĩnh hội thông suốt. Vấn tâm đan, chính là cực phẩm cấm kỵ đan dược. Cho dù là chính hắn, luyện chế được vấn tâm đan, phẩm chất cũng sẽ không so tô kiếp mạnh nhiều ít. Đây là vương trưởng lão ngài dạy thật tốt, Lăng Vân khiêm tốn nói, quá độ khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Vương Khai Bình nói, giáo ta khá hơn nữa, cũng không khả năng để cho người ở trong 3 tháng. Liền đem đan thuật tăng lên đến loại này. Về phương diện này, là ngươi bản thân mình đan đạo tu vi cũng rất mạnh, một mặt khác là ngươi năng lực kinh người, học nhanh hơn. Hiện tại ta đã không có gì hay dạy cho ngươi, cái khác truyền thừa chính ngươi tiêu phí thời gian từ từ lục lọi, liền có thể hoàn toàn nắm trong tay. Lăng Vân tựa hồ dự cảm được cái gì, Vương trưởng lão, ngài. Ha ha ha, ngươi là hiểu ta. Vương Khai Bình cười nói, vốn là ta còn lấy là, ít nhất phải hơn mấy chục năm mới có thể công thành lui thân. Không nghĩ tới ngươi cho ta lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Đối ta lại nói, có thể càng sớm chào từ giã, thì càng ung dung, cho nên ta quyết định, lại chỉ dẫn ngươi cả tháng, sau đó ta rồi mời từ. Đến lúc đó, Liên Sơn bang luyện đan sư cấp cao nhất chức vị, liền do ngươi kế nhiệm. Hắn dừng một chút, lại như có thâm ý nói, nhưng ngươi muốn cắt nhớ, thân là luyện đan sư, ngươi duy nhất chức trách chính là bang phái luyện đan, không cần để ý những chuyện khác. Ta rõ ràng, Lăng Vân gật đầu nói. Ở Liên Sơn bang nán lại 3 tháng, hắn cũng đúng Liên Sơn bang cũng có một cái đại khái biết rõ. Địa phương có người thì có giang hồ, chớ nói chi là Liên Sơn bang như vậy bang phái lớn. Liên Sơn bang nội bộ tranh đấu thế cục, vô cùng là phức tạp và kịch liệt. Trong đó lớn nhất hai đại phái hệ, là bang chủ Lê Mặc nhóm hệ phái và phó bang chủ Đinh Sĩ Trùng hệ phái. Lê Mặc nhóm chính là Liên Sơn bang đệ nhất cao thủ, thần chứng tỏ ở. Theo đạo lý nói, có Lê Mặc nhóm ở đây, hẳn không có hệ phái nào dám khiêu chiến bang chủ hệ phái. Nhưng mà, Lê Mặc nhóm ở trăm năm trước liền bắt đầu bế quan. Từ đó về sau, Lê Mặc nhóm liền lại cũng không có ở bên ngoài ra mặt. Hắn bang chủ chức trách, tất cả đều là do hắn đệ đệ Lê Mặc nói và con gái Lê Tuyết Tình chia sẻ. Chương 2611, Tần Du, trong hai người, Lê Mặc nói có lý lịch, Lê Tuyết Tình có thiên phú. Làm sao hai người thực lực cũng không đủ, điều này sẽ đưa đến, hai người đã từ từ không đấu lại Đinh Sĩ Trùng. Đinh Sĩ Trùng vốn là có dã tâm người, Lê Mặc nhóm bế quan trước có thể đè ép được hắn, để cho hắn đàng hoàng, cúi đầu xếp tai. Hiện tại Lê Mặc nhóm trăm năm không xuất hiện, trong bang nơi nào còn có người có thể áp chế hắn. Cái này thì để cho Đinh Sĩ Trùng dã tâm không ngừng bành trướng. Cái khác tất cả đại phái hệ, chính là ở nghêu cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, không người tùy tiện tỏ thái độ. Đối người ta vẫn là rất yên tâm, lấy trí tuệ của ngươi lòng dạ, sợ rằng cũng không cần ta nhắc nhở, ta chỉ là người đã già, thích lải nhải. Vương Khai Bình cười một tiếng, đối Tô Kiếp, hắn thật ra thì một mực không làm hậu bối xem. Đang cùng Tô Kiếp trao đổi thời điểm, hắn phát hiện Tô Kiếp tư tưởng đặc biệt thành thục, suy nghĩ kín đáo không chút nào kém tại hắn, thậm chí để cho hắn đều kinh hãi. Tô Kiếp đan đạo, thường xuyên vậy sẽ đối với hắn sinh ra dẫn dắt. Chính vì nguyên nhân này, hắn không có thu Tô Kiếp làm đệ tử, mà là đem Tô Kiếp làm đạo hữu đối đãi.